Chương 13. Một hình ảnh khác về Hester Brinner. Trong cuộc gặp gỡ kỳ dị đêm ấy với Dimmesdale, Hester bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng sa sút đến thế của chàng giáo sĩ. Khí lực của anh dường như đã hoàn toàn tiêu tan. Tinh thần của anh sụp xuống mức còn thấp hơn sự yếu đuối của con trẻ, như phủ phục xuống mặt đất, bất lực không gượng cất đầu lên được nữa. Ngay cả trong lúc những năng lực trí tuệ của anh vẫn duy trì được sức mạnh như xưa, hoặc có lẽ đã được bồi bổ một thứ sinh lực bệnh hoạn mà chỉ tình trạng ốm đau mới tạo ra được. Do chị biết rõ một loạt tình huống giữ kín không cho mọi người biết, chị có thể dễ dàng kết luận rằng, ngoài tác động tất yếu của chính lương tâm anh, còn có một mưu đồ ghê gớm chĩa vào anh, đang ráo riết phá hoại hạnh phúc và sự yên tĩnh của anh. Biết rõ con người suy sụp tội nghiệp này đã từng có một thời như thế nào, chị xúc động đến não cả lòng khi nhìn anh rùng mình khiếp sợ kêu gọi sự cứu viện của chị, của người đàn bà bị ruồng bỏ, để chống lại một kẻ thù mà anh đã phát hiện ra được bằng bản năng. Thêm nữa, chị cũng khẳng định rằng anh có quyền được sự giúp đỡ đến mức tối đa của chị. Trong thời gian lâu dài sống tách biệt khỏi xã hội, chị ít có thói quen xác định những ý niệm của mình về cái đúng cái sai theo bất kỳ một thứ tiêu chuẩn mẫu mực nào ngoài quan điểm của riêng mình. Nếu Hester thấy, hoặc dường như thấy, rằng chị có một trách nhiệm đối với chàng giáo sĩ, một trách nhiệm mà chị không có đối với bất kỳ một ai khác, đối với toàn thiên hạ, ngoài anh ra. Những mối dây nối liền chị với mọi kẻ khác của loài người, những mối dây tết bằng hoa hay bằng lụa hay bằng vàng hay bằng chất liệu gì gì đi nữa, đều đã đứt rời tất cả. Còn đây là một mối dây bằng sắt của tội lỗi cùng phạm mà cả chị lẫn anh đều không thể rứt đứt đi được. Cũng giống như mọi sự ràng buộc khác, mối dây này mang theo những nghĩa vụ của nó. Cái thế của Hester Brinner hiện nay không phải vẫn y nguyên là cái thế của chị trong thời kỳ đầu chị mang nỗi ô nhục. Những năm tháng đã tiếp tục trôi qua, bé Beth nay đã lên 7, người mẹ với chữ A màu đỏ trên ngực lấp lánh những đường thêu kỳ lạ đã từ lâu trở thành một mục tiêu thân thuộc trước con mắt của mọi người trong thành phố. Như vẫn thường có khả năng xảy ra trong trường hợp một con người nổi bật lên trước cộng đồng xã hội vì một tính chất đặc biệt nào đó, mà đồng thời lại không làm thiệt hại gì đến lợi ích công cộng hoặc lợi ích riêng của cá nhân nào. Cuối cùng, một thứ cảm tình đã nảy nở và phát triển ở khắp mọi người đối với Hester Brinner. Đáng ca ngợi thay bản chất con người, trừ trường hợp tính ích kỷ tác động tới, người ta thường sẵn lòng thương yêu hơn là căm ghét. Thậm chí sự căm ghét cũng sẽ có thể đổi thay thành lòng yêu thương qua một quá trình chuyển biến dần dần và trầm lặng, trừ phi sự biến đổi ấy bị cản trở bởi một sự kích thích liên tục trở đi trở lại của ý thức đối lập ban đầu. Trong trường hợp Hester Brinner, không có một tác nhân kích thích nào, cũng không có gì làm người ta khó chịu. Chị không bao giờ đụng độ với công chúng mà cam chịu mọi sự bạc đãi dù là tàn tệ nhất, không một chút than phiền. Chị không đòi hỏi ở công chúng một điều gì để đền bù lại những đau khổ mà chị đã phải chịu đựng. Chị không nài ép người ta phải thông cảm với chị. Rồi thì sự trong sáng không thể che trách được của cuộc đời chị trong tất cả những năm dài ô nhục bị ruồng rẫy ấy cũng đã góp phần rất lớn biện hộ cho chị. Nay không còn gì để mà mất trước con mắt của người đời, không có niềm hy vọng và dường như không còn một chút mong ước đạt được một điều gì. Ở chị chỉ có thể có một tinh thần thực sự trọng điều đức hạnh, là nhân tố đã đưa được kẻ lạc lối tội nghiệp này trở về con đường chính đáng. Người ta cũng nhận thức thấy rằng, trong khi Hester không bao giờ vinh vào một danh nghĩa gì, dù là khiêm thường nhất, để đòi được dự phần vào những đặc quyền của xã hội, ngoài cái quyền được hít thở bầu không khí chung và cái quyền được kiếm miếng ăn hàng ngày cho bé Bạc và cho bản thân chị bằng sự lao động chính đáng của mình, thì chị lại rất nhanh nhạy thừa nhận tình nghĩa chị em ruột rà với loài người bất cứ khi nào có kẻ cần được sự giúp đỡ. Không ai sẵn lòng bằng chị trong việc bớt ra một phần trong số của cải ít ỏi của mình để cứu trợ cho mọi nhu cầu quẫn bách của kẻ bần cùng, dù rằng con người nghèo đói mang nặng trong tim nỗi đắng cay, có khi lại buông lời chế giễu đáp lại công ơn chị mang miếng ăn đến cửa nhà họ đều đặn hàng ngày, hoặc khâu vá quần áo cho họ bằng đôi tay xứng đáng dành cho công việc thêu thùa những tấm áo bào vương giả. Không ai tận tụy quên mình bằng chị khi bệnh dịch hoành hành trong thành phố. Quả vậy, bất cứ lúc nào xảy ra tai họa đó, dù là lan rộng khắp nơi hay riêng một số người mắc phải, người đàn bà bị xã hội ruồng bỏ này cũng lập tức tìm thấy vị trí của mình. Chị đến không phải với tư cách là khách, mà như là một người nhà thực thụ, hòa mình vào nội bộ gia đình đang ủ dột vì lo buồn. Như thể bóng tối ảm đạm trùm xuống gia đình ấy, đúng là môi trường trong đó chị có quyền giao tiếp với đồng loại của chị. Tại nơi đó ánh lên chữ A màu đỏ thêu trên ngực chị, với một nguồn an ủi toát ra từ những tia sáng siêu tự nhiên của nó. Ở mọi nơi khác, nó là biểu tượng của tội lỗi, còn ở đây, nó là ngọn nến nhỏ chung trong buồng người bệnh. Thậm chí nó còn rọi ánh sáng của nó qua phía bên kia bờ vực của thời gian, trong khi người bệnh khổ đau lâm vào giờ phút tận cùng khắc nghiệt. Nó soi cho người ấy thấy chỗ đặt chân đi, trong khi mà ánh sáng của trần gian đang chóng vánh tối sập xuống, và từ khi ánh sáng của cõi tương lai chiếu được đến kẻ lìa trần. Trong những tình huống khẩn thiết như vậy, bản chất của Hester Brinner bộc lộ ra nồng hậu và dồi dào tình cảm vô tận, một nguồn suối nhân tình hiền diệu không bao giờ cạn đối với mọi yêu cầu chính đáng, và không hề biết mệt mỏi trước những đòi hỏi to lớn nhất. Bộ ngực mang dấu hiệu ô nhục chỉ còn là chiếc gối mềm dịu để kê đầu người bệnh cần chỗ gối êm. Chị đã tự chỉ định mình làm một bà phước, hoặc là nói đúng hơn, bàn tay nghiêm khắc của thế gian đã chỉ định chị là một người như vậy, trong khi cả thế gian lẫn chị đều không mong chờ đến kết quả này. Cái chữ A trên ngực chị được xem là tượng trưng cho xu hướng của chị. Công chúng tìm thấy ở chị một tinh thần giúp đỡ thật là nhiệt tình, một năng lực hành động và một khả năng đồng cảm thật là mạnh mẽ, đến nỗi nhiều người không chịu hiểu chữ A màu đỏ theo ý nghĩa nguyên thủy của nó nữa. Họ bảo rằng chữ A ấy có nghĩa là Aben, bởi lẽ sức mạnh của một người đàn bà thôi mà Hester Brinner mạnh mẽ xiết bao. Aben, con trai thứ hai của Adam và Eva, Kinh Thánh. Theo Kinh Tân Ước, Aben được xem là kẻ đầu tiên trong những người chính trực, có sức mạnh của đạo đức, đã chết vì đức tin của mình. Chỉ những ngôi nhà trùm trong bóng tối u sầu mới có thể thấy chị hiện diện giữa bốn bức tường của nó. Khi ánh mặt trời trở lại, thì chị không còn đấy nữa. Bóng chị bước qua ngưỡng cửa biến mất. Người bạn sốt sắng đỡ đầu như người nhà ấy đã ra đi, không hề một lần ngoái lại để nhận phần thưởng của sự biết ơn, nếu như có một sự biết ơn nào đó trong trái tim những kẻ mà chị đã phục vụ tận tình như vậy. Khi gặp họ ngoài đường, chị không bao giờ ngẩng đầu đón nhận lời chào hỏi của họ. Nếu họ quyết đến gần bắt chuyện với chị đặt một ngón tay lên chữ A màu đỏ rồi tiếp tục đi qua. Thái độ đó có thể là lòng kiêu hãnh, nhưng lại rất đổi giống như sự hạ mình, đến nỗi nó tạo nên tất cả ảnh hưởng êm dịu của đức tính khiêm tốn này, tác động đến tâm trí của công chúng. Công chúng thường mang tính chuyên chế. Khi có ai đòi hỏi một điều công bằng, sơ đẳng nhất, nhưng lại cứ đòi hỏi quá nặng nặc, coi đó là quyền lợi phải được, thì họ có thể từ chối pháp. Nhưng họ lại thường ban thưởng nhiều hơn mức của sự công bằng, khi mà cái ấy kêu cầu hoàn toàn ở lòng rộng lượng của họ. Giống như các bậc vua chúa chuyên chế, thích mọi người cúi sinh, lượng cả bao dung. Hiểu thái độ Hester Brinner là một sự kêu cầu thuộc loại như vậy, xã hội của khuynh hướng tỏ ra với kẻ nguyên là nạn nhân của họ một sự đồng tình ủng hộ, còn ân tình hơn cả mức mà chỉ cần được chiếu cố đến, thậm chí có thể là hơn cả mức mà chị đáng được hưởng. Các bậc cầm quyền và các nhà thông thái lịch lãm trong cộng đồng phải mất một thời gian dài hơn so với quần chúng mới chịu thừa nhận tác động của những đức tính tốt của Hester Brinner. Những định kiến mà họ chia sẻ với quần chúng đã được củng cố thêm vững chắc bên trong đầu óc họ bởi một khuôn khổ lý lẽ sắt đá. Cho nên muốn xua đuổi đi thì phải có sự cố gắng dai dẳng hơn nhiều. Tuy nhiên hết ngày này sang ngày khác, những nếp nhăn giữa đôi mày cao lại khắt khe và cứng rắn của họ dần dần giãn ra, dịu đi. Và sau một quá trình thích đáng nhiều năm trôi qua, có thể phát triển thành một vẻ gần như là nhân từ độ lượng. Thế đấy, thái độ những con người của tầng lớp thượng đẳng mà địa vị cao trọng của họ buộc phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ đạo đức xã hội là như vậy. Trong khi đó, người dân thường trong đời tư đã hoàn toàn tha thứ cho sự yếu đuối sa ngã của Hester Brinner. Còn hơn thế nữa, họ đã bắt đầu coi chữ A màu đỏ không phải là biểu hiện của tội lỗi mà để sám hối. Hester Brinner đã phải tự hành xác lâu dài và thảm thương làm vậy, mà như là biểu hiện của những việc tốt chị đã làm rất nhiều từ bấy đến nay. Ngài có thấy người đàn bà mang cái dấu hiệu thêu trên ngực kia không? Họ nói với những khách lạ. Chị là Hester của chúng tôi đấy. Hester của chính thành phố này, một con người tốt bụng làm sao đối với người nghèo, nhiệt tình làm sao đối với người ốm, mang lại nguồn an ủi ấm áp làm sao đối với kẻ đau buồn. Rồi thì phải thú thật rằng, khuynh hướng của bản chất con người muốn nói ra điều xấu hơn hết của chính mình, khi mà điều xấu này biểu hiện ở một kẻ khác, thường vẫn thôi thúc một số người rỉ tai tiết lộ điều tai tiếng nhục nhã kia của những năm xưa. Thế nhưng là cũng có một sự thật là trước con mắt của chính những người đã nói như vậy, chữ A màu đỏ ấy lại có tác dụng như một chiếc thánh giá trên ngực một nữ tu sĩ. Nó truyền cho người đàn bà đeo nó một thứ tính bất khả xâm phạm, giúp cho chị đi lại an toàn giữa mọi hiểm nguy. Nếu như chị rơi vào giữa một bầy kẻ cướp, cái dấu hiệu ấy hẳn sẽ giữ cho chị bình yên vô sự. Người ta kể lại, và có nhiều người đã tin là thật, rằng một người da đỏ bắn một phát tên vào cái dấu hiệu ấy, mũi tên trúng đích nhưng không phạm vào da thịt mà rơi xuống đất. Cái biểu tượng ấy hay đúng là cái vị trí mà biểu tượng ấy chỉ định cho chị trong mối quan hệ của chị với xã hội đã gây một tác động mãnh liệt và khác thường đến tinh thần của Hester Brinner. Tất cả những gì là hoa lá, thanh thoát, hồn nhiên và duyên dáng trong tính cách chị đều đã héo tàn dưới dấu sắc đun cháy bỏng này và đã rơi rụng hết từ lâu, để lại những nét trần trụi và xù xì có thể đã làm cho những bầu bạn thân thuộc phải phát gớm nếu như chị còn có những bầu bạn như vậy. Ngay cả cái vẻ hấp dẫn của con người chị cũng đã biến đổi giống như vậy. Có thể một phần là do chị cố tìm cách mặc thật xuềnh xoàng, khắc khổ, và một phần là do chị kín đáo giữ gìn, không biểu lộ gì trong dáng vẻ của mình. Có một thay đổi nữa cũng đáng buồn là bộ tóc dày dặn mượt mà rất đẹp của chị, không rõ đã bị cắt đi hay bị cuộn chặt giấu kín hoàn toàn vào bên trong chiếc mũ mềm trên đầu chị, nên không bao giờ còn món tóc bóng láng nào của chị ngời lên dưới ánh mặt trời. Một phần vì tất cả những lý do đó, nhưng phần lớn là vì một lẽ nào đó khác nữa. nên dường như không còn gì trên khuôn mặt của Hester cho tình yêu say đắm, không còn gì ở thân hình Hester, dù vẫn uy nghi và cân đối như pho tượng cho tình dục. Còn bao giờ mơ ước ôm chặt lấy trong vòng tay mình? Không còn gì trên bộ ngực của Hester để có bao giờ nó lại trở thành chiếc gối êm dịu của tình thương. Một thuộc tính nào đó đã rời bỏ chị, một thuộc tính mà sự bảo tồn thường trực trong con người chị là thiết yếu để giữ cho chị tiếp tục là một người phụ nữ. Nghiệp chướng cuộc đời thường là vậy, sự phát triển đáng buồn của tính cách và của con người nữ giới là vậy. Khi người đàn bà đã gặp phải và kinh qua một cuộc thử thách đặc biệt khắc nghiệt, nếu ở người đàn bà ấy hoàn toàn chỉ là sự dịu hiền dễ cảm, thì tất nhiên chị ta sẽ chết. Nếu chị ta sống sót, thì tính dịu hiền dễ cảm ấy sẽ hoặc là bị vắt kiệt khỏi con người của chị, hoặc là bị nhét xuống trong lòng chị, sâu đến nỗi nó không bao giờ còn có thể biểu lộ ra được nữa. Và cái vẻ bề ngoài trong cả hai trường hợp ấy sẽ hoàn toàn giống nhau. Giả thiết sao có lẽ là đúng sự thật nhất. Chị, kẻ đã từng là một người đàn bà và nay không còn là thế nữa, có thể một lúc nào đó lại trở lại là một người đàn bà, nếu như có một chiếc đũa thần nào đó chạm vào để đem lại sự biến đổi ấy. Chúng ta sẽ xem liệu sau này có bao giờ Hester được sự tác động của một phép thần thông như vậy và biến đổi như vậy hay không. Cái cảm giác nguội lạnh như tiền của Hester Pinner chủ yếu là do cuộc đời của chị chuyển hướng trong một chừng mực lớn, từ quá trình đam mê và cảm xúc sang quá trình tư duy. Đứng trơ trọi một mình giữa thế gian, trơ trọi trong bất kỳ một mối quan hệ nào lệ thuộc vào xã hội, và mang nặng trách nhiệm phải dìu dắt và bảo vệ cho bé Pat. Trơ trọi và không chút hy vọng phục hồi lại địa vị của mình trong xã hội, dù cho chị không coi khinh sự phục hồi đó. Chị quẳng ra xa những mảnh vụn của chiếc dây xích trói buộc chị đã bị phát đứt tung. Luật của thế gian không còn là luật đối với đầu óc chị. Chị đang sống trong một thời đại mà trí tuệ con người vừa mới được giải phóng, đã vươn lên một tầm cao rộng hơn, đã đạp đổ và sắp đặt lại, không phải trên thực tế mà trong phạm vi lý luận và địa hạt hoạt động thực sự nhất của họ. Toàn bộ hệ thống định kiến cổ xưa vốn liên kết chặt với phần lớn những nguyên tắc đạo đức cũ kỹ. Hester Pinner đã hấp thụ xu hướng tinh thần ấy. Chị đã tiếp nhận một luồng tư tưởng tự do trong việc suy xét lúc ấy đã khá thịnh hành ở phía bên kia Đại Tây Dương. Nhưng ở đấy, nếu các vị tổ tiên của ta mà biết được, thì các cụ tất sẽ coi đó là một trọng tội, còn nguy hiểm hơn nhiều so với cái tội bị cọp cái dấu chữ A màu đỏ. Tại ngôi nhà nhỏ hiu quạnh của chị cạnh bờ biển, nhiều tư tưởng đã ghé đến thăm chị. Những thứ tư tưởng đó không hề dám bén mảng vào một nhà nào khác ở New England. Những bóng khách vô hình mà chỉ cần người ta có thể nhìn thấy được chúng gõ cửa nhà chị là đủ để có thể trở thành một hiểm họa như ma quỷ gieo tai ương cho gia chủ rồi. Cũng thật kỳ là những người có những tư tưởng suy xét táo bạo nhất lại thường tuân theo những quy tắc của xã hội bên ngoài với một thái độ thanh thản êm ả nhất. Chỉ cần có tư tưởng là đủ đối với họ, không nhất thiết phải truyền tư tưởng ấy vào máu thịt của hành động. Hình như Hester thuộc loại người như vậy. Thế nhưng, giá như bé Pẹt không bao giờ từ thế giới thần linh đến với chị, thì sự thể đã có thể khác xa rồi. Trong trường hợp ấy, chị hẳn đã có thể qua những trang lịch sử đến với chúng ta ngày nay, tay cầm tay sống bước với anh Hutchinson, với tư cách là người phụ nữ đã sáng lập ra một giáo phái. Chị đã có thể, trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời chị, từng là một nữ sứ đồ. Chị đã có thể, và rất có khả năng là chị đã phải chịu án tử hình của những tòa án nghiêm khắc thời ấy, vì tội mưu toan phá hoại nền tảng của cơ chế thanh giáo. Nhưng trong công việc giáo dục đứa con của mình, những tư tưởng sôi nổi hăng hái của người mẹ đã tìm được một địa hạt để phát huy tác dụng. Thượng Đế, khi cho chị đứa con gái này, đã giao vào bàn tay trong nơm nuôi nấng của chị, mầm non sẽ trưởng thành là một người phụ nữ, để chị nâng niu và dưỡng dục trong hoàn cảnh bị vây bọc bởi muôn vàn khó khăn. Mọi thứ đều chống lại chị, thế gian không chút thân thiện với chị. Bản tính của đứa bé cũng có một cái gì đó không ổn, nó thường xuyên chỉ rõ rằng đứa bé sinh ra là sai lầm, và thường xuyên buộc Hector phải tự hỏi với nỗi đắng cay nghẹn trong lòng rằng không biết con nhỏ tội nghiệp sinh ra để chịu điều bất hạnh hay được điều tốt lành. Thật sự là cùng một câu hỏi buồn rầu đó thường hay bật ra trong đầu chị khi chị liên hệ đến toàn bộ giới phụ nữ. Liệu cuộc sống có đáng được chấp nhận hay không, ngay cả đối với người hạnh phúc nhất trong nữ giới? Về phần cuộc sống của riêng chị đã từ lâu quyết câu trả lời phủ định và gạt vấn đề đi, coi như đã giải xong. Một xu hướng tư duy có suy xét, dù rằng có thể giữ cho lòng người đàn bà được yên ả, cũng như đối với lòng người đàn ông, nhưng vẫn làm chị buồn. Có thể là chị nhận thấy rõ một công việc thật là tuyệt vọng trước mắt chị. Bước đầu tiên là toàn bộ hệ thống xã hội phải bị xé tan, đạp đổ và được dựng lại hoàn toàn mới. Rồi thì nghe bản chất của giới đàn ông hoặc thói quen di truyền lâu đời của họ nay đã trở thành như bản chất, phải được thay đổi đi về cơ bản trước khi có thể để cho người phụ nữ đảm nhận một cái gì đó có vẻ là một cương vị công bằng và thích hợp. Cuối cùng là, khi tất cả mọi khó khăn khác đều đã được thanh toán, bản thân người đàn bà nhất định phải trải qua một cuộc thay đổi còn mạnh mẽ hơn thế nữa mới có thể tận dụng có lợi những cải cách mở đầu ấy. Kinh qua cuộc thay đổi này, có lẽ tính chất thiên tiên thanh tao, trong đó người đàn bà có cuộc sống thật sự nhất của mình, sẽ bay hơi, tan biến đi mất. Người phụ nữ không bao giờ khắc phục những vấn đề ấy bằng bất kỳ một sự vận dụng tư tưởng nào, không thể giải quyết được những vấn đề như vậy, hoặc chỉ giải quyết bằng một cách. Nếu may mắn mà trái tim người phụ nữ chiếm được ưu thế, thì những vấn đề ấy tiêu tan. Vậy là khi mà trái tim Hester Brinner đã mất đi nhịp đập bình thường và khỏe mạnh của nó, chị đi lang thang quanh quẩn trong cung mê, rối rắm mờ mịt của cõi tư duy mà không lần ra mối. Khi thì phải rẽ ngoặt sang một bên vì vấp phải vách dựng đứng không thể vượt qua, khi thì phải né vội trở lui trước mép vực thẳm. Khắp xung quanh chị là cảnh tượng rối loạn và rùng rợn, không đâu có tổ ấm và nguồn an ủi. Thỉnh thoảng một mối hoài nghi đáng sợ lại ra sức lấn tới xâm chiếm tâm hồn chị, đặt ra cho chị một vấn đề là phải chăng tốt hơn hết nên đưa bé Bẹt lập tức lên cõi thiên đường, còn bản thân chị thì sẽ đi về phía số phận tương lai mà công lý vĩnh cửu của Thượng Đế dành cho chị. Chữ A màu đỏ đã không làm tròn chức năng của nó. Tuy nhiên giờ đây, cuộc gặp gỡ Dimmesdale trong đêm thức ấy của anh đã làm nảy ra trong đầu chị một vấn đề mới phải suy nghĩ và chỉ ra cho chị một mục tiêu có vẻ đáng để chị huy động mọi nỗ lực và hy sinh mà đạt cho được. Chị đã chứng kiến sự đau đớn khổ sở cùng cực của chàng mục sư trong tình cảnh anh vật vã, hay nói cho chính xác hơn, trong tình cảnh anh thôi không còn sức vật vã nữa. Chị thấy anh đã tiến đến ven bờ của tình trạng mất trí, nếu như không phải là anh đã bước vào tình trạng đó. Không thể nghi ngờ gì nữa, dù cho sự cắn rứt âm thầm của lòng hối hận có thể gây đau nhức đến thế nào đi nữa, thì rõ ràng là có một nọc độc nguy hiểm hơn đã được truyền vào đó bởi một bàn tay mang danh nghĩa cứu chữa. Một kẻ thù giấu kín tung tích liên tục ở bên cạnh anh, dưới cái vẻ ngoài làm ra bộ là một người bạn và trợ thủ, đã lợi dụng mọi cơ hội mà điều kiện ấy tạo cho để vẫy vào những chỗ yếu tinh tế trong bản chất của anh. Hester không thể nào không tự hỏi là phải chăng từ lúc đầu chị đã thiếu thật thà, dũng cảm và trung nghĩa khi chị để cho chàng mục sư bị rơi vào một tình thế mà trong đó có thể linh cảm thấy biết bao tai họa và không hy vọng có một chút tốt lành nào. Lý lẽ duy nhất để bào chữa cho chị là lúc ấy chị đã không thể nào nhận thức được một phương kế gì để cứu anh khỏi một tai họa đen tối hơn cả mối họa đã chôn vùi bản thân chị, trừ phi chị đồng ý với âm mưu gian trá của Roger Chillingworth. Với động cơ ấy, chị đã quyết một điều lựa chọn, và thế là chị đã chọn một phương sách mà thực tế hiện nay có vẻ chứng tỏ là phương sách tệ hại hơn trong hai cách lựa chọn. Nay chị quyết tâm chuộc lại sai lầm của mình chừng nào còn có thể. Được tăng thêm sức mạnh qua bao nhiêu năm thử thách gian khổ và khắc nghiệt, chị không còn cảm thấy mình bất lực, không đương đầu nổi với Roger Chillingworth như cái đêm đó, giữa lúc phẩm giá bị chà đạp vì tội lỗi và gần như phát điên lên vì nỗi ô nhục còn mới nguyên, khi hai người nói chuyện với nhau trong buồng giam của nhà tù. Từ cái ngày đó, chị đã leo lên theo con đường của chị đến một điểm cao hơn. Trái lại, lão già đã tự hạ thấp lão xuống ngang tầm với chị, hoặc có lẽ là còn xuống thấp hơn, dưới tầm của chị, bởi lẽ lão đã sà xuống để thực hiện âm mưu báo thù của lão. Tóm lại, Hester Bringer đã quyết sẽ gặp người chồng cũ của mình và làm tất cả những gì mà khả năng của chị có thể làm được để cứu một nạn nhân đang hiển nhiên nằm trong móng vuốt của lão. Chị đã không phải mất thời gian lâu để tìm cơ hội. Một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo với bé Bạc ở một nơi vắng vẻ trên vùng bán đảo, chị nhìn thấy lão thầy lang già, một tay đeo cái giỏ, tay kia cầm cây gậy, đang cúi mình lúi húi mò theo mặt đất để tìm những cây cỏ làm thuốc. Chương 14. Hester và lão thầy lang. Hester bảo bé Pat chạy xuống mép nước nhặt vỏ ốc và tảo biển mà chơi, để cho mẹ nói chuyện một lúc với người đi hái cỏ kia. Đứa bé bay vù đi như một con chim, vén đôi chân trần trắng muốt, chạy nhảy dọc theo bờ lấp nhấp nước ven biển. Tung tăng đây đó một lát, rồi bé dừng lại, tò mò nhòm ngó vào một dũng nhỏ mà thủy triều rút xuống còn để lại như một tấm gương cho bé soi mặt của mình. Từ trong vũng nước, hình ảnh một bé gái nhỏ có những món tóc xoăn đen nhánh óng ánh quanh đầu đang nhìn bé với một nụ cười tiểu yêu trong đôi mắt. Bè không còn ai khác làm bạn chơi đùa, bèn mời đứa bé trong vũng ra nắm tay mình cùng chạy thi. Nhưng cái bóng ảo trẻ con kia cũng lại ra hiệu mời bé y như vậy, như thể muốn nói ở đây tốt hơn đằng ấy vào trong dũng này. Thế là Bẹt bước vào nước ngập trên gối, nhìn thấy hai bàn chân trắng nõn của mình dưới đáy vũng. đồng thời ở một độ còn sâu hơn, bé thấy lấp loáng một cái gì đó như một nụ cười vỡ ra từng mảnh, dập dềnh lui tới trong dũng nước sao động. Trong lúc đó thì mẹ bé đã tới gần bên lão thầy Lang. "Tôi muốn nói với ông một điều," chị nói, "một điều liên quan nhiều đến chúng ta." "À ha, bà Hester có điều muốn nói với ông già Roger Chillingworth?" Đang cúi lâm khom, lão đứng thẳng dậy trả lời, "Rất vui lòng. Thế nào, bà Hester? Tôi đã nghe nhiều tin tốt lành về bà khắp nơi. Mới chiều hôm qua đấy thôi, có một vị quan tòa, một con người uyên bác và ngoan đạo, đã nói chuyện về bà, thưa bà Hester, và rỉ tai bảo nhỏ tôi rằng trong hội đồng thành phố, người ta đã bàn một việc liên quan đến bà. Người ta đã thảo luận xem liệu có thể xóa bỏ đi chữ A màu đỏ kia trên ngực bà mà không phương hại gì đến lợi ích chung hay không. Xin nói thật lòng với bà rằng tôi đã khẩn nài với vị quan tòa đáng kính ấy là hãy làm sao cho việc đó có thể được thực hiện ngay lập tức. Bỏ cái dấu này đi hay không chẳng phải là việc các quan tòa tùy thích muốn hay không muốn mà được." Hester bình thản trả lời, "Nếu tôi xứng đáng được giữ nó đi thì tự nó sẽ mất đi, hoặc biến thành một cái gì đó nói lên một ý nghĩa khác." "Thế thì thôi, bà cứ việc đeo nó nếu nó đáp ứng nhu cầu của bà." Lão đáp lại, "Một người đàn bà tất phải làm theo thể hiếu mình trong việc trang điểm cho mình. Cái chữ kia được thêu rất vui mắt, trông rất lộng lẫy trên ngực bà." Trong suốt thời gian đó, Hester vẫn không rời mắt nhìn lão. Chị cảm thấy kinh tởm và sửng sốt khi nhận thấy lão đã thay đổi xiết bao sau 7 năm qua. Chẳng phải là lão đã già đi nhiều quá, bởi vì mặc dù chị nhìn thấy rõ rệt những nét biểu hiện một cuộc đời đã xế chiều, nhưng nôm lão vẫn còn khỏe và hình như còn giữ được một sự cường tráng, dẻo dai và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, cái dáng vẻ một người trí thức siêng năng, nghiên cứu, điềm đạm, trầm tĩnh trước đây vốn là đặc điểm mà chị nhớ đến nhất ở con người của lão, nay đã hoàn toàn biến mất, và thay thế vào đó là một vẻ hao háo, sục sạo, gần như hung dữ, nhưng lại thận trọng giữ miếng. Hình như lão muốn và cố ý ngụy trang cái vẻ đó đi bằng một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại phản thùng lão. Nó gượng gạo nhăn nhở trên mặt lão như trò hề, khiến cho người ta càng có thể thấy rõ tâm địa đen tối của lão hơn. Thỉnh thoảng trong đôi mắt lão rực lên một ánh đỏ, như thể linh hồn lão già này đang cháy ngầm và tiếp tục âm ỉ bên trong ngực lão, cho đến khi bất chợt có một luồng hơi của một xúc cảm mạnh mẽ nào đó phụt qua, thì nó lại bùng lên thành một ngọn lửa trong thoáng chốc. Cái ánh lửa này lão vội hối hả dập tắt đi và cố gắng để trông có vẻ như không có gì xảy ra. Nói tóm lại, Roger Chillingworth là một bằng chứng rõ ràng về khả năng con người có thể biến mình thành quỷ nếu như người ấy thực hành chức năng của một con quỷ trong một khoảng thời gian nào đấy, vừa đủ để hoàn thành sự biến hóa. Con người bất hạnh này đã thay đổi đi như vậy sau 7 năm ròng dốc toàn bộ sinh lực của mình vào việc kiên trì phân tích một tâm hồn chứa chất nỗi dày vò, từ đó tìm thấy niềm khoái trá của mình và đổ thêm dầu vào ngọn lửa dày vò nung đất mà lão chú tâm nghiên cứu và hả hê nhìn ngắm nó. Hester Binner thốt cảm thấy chữ A màu đỏ cháy bỏng trên ngực mình. Đây lại là một tai họa khác nữa mà một phần trách nhiệm thuộc về chị. "Bà thấy cái gì trên mặt tôi mà nhìn chăm chú ghê thế?" lão thầy Lang hỏi. "Một cái gì đó khiến tôi phát khóc lên được nếu có những giọt nước mắt đủ chua xót để dành cho nó." Chị trả lời, "Nhưng thôi, cho qua. Hôm nay tôi muốn nói với ông về con người khốn khổ kia cơ." "Vậy hả? Thế bà nói gì về gã nào?" Roger Chillingworth kêu lên hăm hở, như thể lão rất khoái được đề cập đến và hài lòng được có cơ hội trao đổi với con người duy nhất mà lão có thể nói chuyện kín về vấn đề này. Thú thật với bà Hester, vừa nãy tôi cũng ngẫu nhiên suy nghĩ về gã. Vậy bà cứ nói thoải mái và tôi xin trả lời. Cái hôm chúng ta nói chuyện với nhau lần cuối, Hester nói, cách đây đã 7 năm rồi. Theo ý muốn của ông đã bức ở tôi một lời hứa giữ bí mật về mối quan hệ trước kia giữa ông và tôi. Vì cuộc sống và thanh danh người đó nằm trong tay ông, nên tôi thấy hình như tôi không có một điều lựa chọn nào khác ngoài việc phải nín lặng theo mệnh lệnh của ông. Thế nhưng tự trói buộc mình như vậy không khỏi làm cho tôi khắc khoải nặng nề, bởi vì tuy đã vứt bỏ mọi trách nhiệm đối với tất cả những con người khác trên đời, tôi vẫn còn một trách nhiệm đối với anh ta, và có một cái gì đó thầm thì bảo tôi rằng tôi đang phản bội lại trách nhiệm đó khi tôi cam kết không để lộ ý định của ông. Từ ngày ấy, không ai gần gũi anh ta bằng ông. Ông theo sát đằng sau mọi bước chân của anh ta. Ông bám chặt anh ta cả khi ngủ và khi thức. Ông rạo sụp những suy nghĩ của anh ta. Ông đào bới và giày vò trái tim anh ta. Nanh vuốt của ông tóm chặt lấy sinh mệnh anh ta. Ông làm cho anh ta chết dần chết mòn trong một cuộc sống đã như chết mà anh ta vẫn chưa biết ông là ai. Cho phép tình trạng ấy tiếp diễn, rõ ràng tôi đã đóng một vai dối trá bên cạnh con người duy nhất mà tôi còn có thể dành cho tất cả lòng trung thành của tôi. Bà còn có thể có điều lựa chọn nào khác? Roger Chillingworth. Ngón tay của tôi chỉ vào kẻ đó ác đã hất gã lộn nhào từ trên bục giảng của gã xuống hầm tù, và từ đó có lẽ tới giá treo cổ. Thà như vậy còn hơn, Hester Pinner nói. Thì tôi đã làm hại gì hắn nào? Roger Chillingworth lại đặt câu hỏi. Này Hester Pinner, ta bảo cho mà biết, cho đến khoản thụ lao hậu hỷ nhất mà có bao giờ một anh thầy thuốc nào đó được các bậc vua chúa ban thưởng cũng không thể nào xứng với công chăm sóc thuốc thang mà ta đã vung phí hào phóng cho gã thầy tu khốn nạn kia. Nếu không có sự cứu chữa ấy của ta, thì sự sống của hắn hẳn đã lụi tàn đi vì những giày vò đau đớn trong vòng 2 năm đầu sau khi hắn cùng mụ phạm tội. Bởi lẽ, Hester à, tinh thần của hắn không có cái sức mạnh như tinh thần của mụ để có thể chống đỡ cho hắn khỏi quỵ dưới một lực đè nặng như cái chữ A màu đỏ kia của mụ. Ồ, thế ra ta đã có thể thổ lộ một bí mật to tát gớm chưa? Nhưng thôi đủ, những gì mà tài nghệ con người có thể làm được, ta đã dốc hết vào hắn. Hắn mà nay còn thở và còn lê được đây đó trên mặt đất này, tất cả là nhờ ta. Thà anh ta chết ngay đi lúc ấy còn hơn, Hester Pinner nói. Ừ, đúng đấy, mụ nói đúng, Roger Chillingworth nói, không còn giấu ngọn lửa khủng khiếp từ trong tim lão cháy bùng ra đôi mắt. Hắn chết ngay đi thì hay cho hắn hơn. Chưa bao giờ có một người trần nào bị cái đau ghê gớm như cái nỗi đau mà kẻ đó đã phải gánh chịu. Và tất cả đều diễn ra trước con mắt của kẻ thù nguy hiểm nhất của hắn. Hắn đã cảm nhận thấy ta. Hắn đã cảm thấy một tác động gì đấy cứ tập trung ám vào hắn, không rời như một thứ của nợ đáng nguyền rủa. Hắn biết, bằng một thứ linh cảm nào đó, quả là đấng tạo hóa chưa bao giờ sinh ra một kẻ nào khác nhạy cảm bằng tên này. Hắn biết rằng một bàn tay không chút thân thiện đang kích động những xúc cảm sâu sắc nhất trong tâm can hắn, rằng một con mắt đang tò mò soi mói nhìn vào bên trong hắn, chỉ cốt tìm điều tội lỗi và đã tìm ra. Nhưng hắn không biết rằng bàn tay và con mắt ấy chính là của ta. Với một đầu óc mê tín thường có ở những kẻ cùng nghề nghiệp với hắn, hắn tưởng rằng hắn đã bị trao vào nanh vuốt của một con ác quỷ, để con quỷ ấy tra tấn hắn với những giấc mơ ghê rợn, những suy nghĩ khủng khiếp của sự dai dứt, của lòng hối hận với nỗi tuyệt vọng, không mong gì được tha thứ, là những mùi vị nếm trước của tất cả những gì dành sẵn cho hắn bên kia nấm mồ. Nhưng đó chính là cái bóng của ta liên tục có mặt bên cạnh hắn. chính là mối quan hệ gần gũi nhất của một con người mà hắn đã xúc phạm một cách đê hèn hết sức. Con người đã đi tới tình trạng chỉ còn tồn tại được nhờ thứ thuốc độc trường cửu của ý muốn báo thù quyết liệt nhất. Đúng, quả là hắn đã không lầm, có một con quỷ sát nách hắn, một người trần, đã một thời có trái tim con người, nhưng vì nỗi đau đặc biệt của mình nên đã biến thành quỷ. Khi nói những lời đó, lão thầy Lang bất hạnh giơ cả hai tay lên trời với vẻ mặt ghê rợn, như thể lão nhìn thấy một hình thù khủng khiếp mà lão không thể nhận ra, choáng hết chỗ hình ảnh của bản thân lão trong một chiếc gương soi. Đó là một trong những thời điểm chỉ thỉnh thoảng sau một khoảng cách nhiều năm mới có một lần, mà đầu óc mỗi con người sực nhìn thấy rõ bộ mặt tinh thần bộc lộ ra trung thực trước mặt mình. Có thể rằng trước đây lão chưa từng thấy được bản thân lão như lão nhìn thấy lúc này. Hester chú ý thấy vẻ mặt ấy của lão, chị nói: "Ông hành hạ anh ta như vậy chưa đủ sao? Chẳng phải là anh ta đã trả đủ cho ông tất cả món nợ rồi đó sao?" "Không, không. Hắn chỉ khiến cho món nợ tăng thêm mà thôi." Lão thầy thuốc trả lời, và trong khi lão nói tiếp, dáng điệu của lão mất đi những nét hung tợn và lắng xuống thành một vẻ u ám. "Cô có còn nhớ không, Hester, 9 năm trước đây tôi như thế nào? Ngay cả lúc đó tôi cũng đã bước vào tuổi xế chiều của cuộc đời, mà cũng chả phải là mới bước vào nữa. Thế nhưng toàn bộ cuộc sống của tôi đã là những năm tháng nhiệt tình, siêng năng, chín chắn, thanh thản mà tôi chân thành dành cho việc mở mang kiến thức của mình, và cũng chân thành dành cho việc thúc đẩy công cuộc chăm nom hạnh phúc con người. Dù rằng mục tiêu này không được thực hiện đều đặn thường xuyên bằng mục tiêu kia. Không có cuộc đời nào thanh bình hơn và trong trắng hơn cuộc đời tôi trước kia. Ít có cuộc đời nào cống hiến nhiều đến thế. Cô còn nhớ tôi hồi ấy không? Mặc dù cô có thể cho tôi là lạnh lùng, nhưng phải chăng tôi không là một con người ân cần quan tâm đến kẻ khác, mà đòi hỏi rất ít cho bản thân mình? Tốt bụng, chân thật, công bằng và có những tình cảm chung thủy, nếu không phải là nồng thắm, có phải là tôi đã có tất cả những đặc tính đó không?" "Tất cả, và còn hơn nữa," Hester nói. "Và bây giờ tôi như thế nào?" lão hỏi, nhìn thẳng vào mặt chị và để cho toàn bộ cái ác độc bên trong lão phát lộ ra trên nét mặt. "Tôi đã nói với cô hiện nay tôi là cái thứ gì, một con quỷ. Ai đã làm cho tôi thành ra như vậy?" "Tôi," Hester rùng mình kêu lên, "chính tôi, không kém gì anh ta đâu. Tại sao ông không báo thù tôi?" "Tôi đã để cô cho chữ A màu đỏ," Roger Chillingworth đáp. "Nếu như nó không báo thù được cho tôi, thì tôi chịu, không thể làm gì hơn nữa." Lão đặt một ngón tay lên chữ A màu đỏ, mỉm cười. "Nó đã báo thù được cho ông rồi," Hester Pinner trả lời. "Ta cũng đã xét thấy như vậy," lão thầy Lang nói. "Thế bây giờ cô muốn ở ta cái gì về con người đó?" "Tôi phải nói điều bí mật ấy ra," Hester trả lời vẻ kiên quyết. "Anh ta phải thấy rõ bộ mặt thật của ông. Kết quả sẽ như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi, người đã là nguyên nhân của sự suy sụp và tai ương của anh ta, nhất định là cuối cùng tôi phải trả món nợ lâu dài này về lòng tin mà tôi còn nợ anh ta, thanh danh của anh ta, địa vị xã hội của anh ta giữa trần gian này, và có thể cả tính mệnh của anh ta nữa, đều nằm trong tay ông. Đạp đổ đi hay duy trì là tùy ông. Nhưng tôi, con người mà chữ A màu đỏ đã trừng phạt để dạy cho sự thật, dù rằng đó là sự thật của sắc nung đỏ đốt cháy vào tận tâm hồn, tôi cũng không thấy việc anh ta tiếp tục sống thêm tí nào nữa, một cuộc sống trống rỗng một cách khủng khiếp như vậy, là có lợi gì, đến nỗi tôi phải hạ mình xuống cầu xin ông rủ lòng thương. Ông muốn làm gì anh ta thì làm, chẳng có gì ích lợi cho anh ta, chẳng có gì ích lợi cho tôi, chẳng có gì ích lợi cho ông, cũng chẳng có gì ích lợi cho bé bạc, không có một con đường nào dẫn chúng ta ra khỏi mê cung buồn thảm này. Này cô, ta suýt nữa thì thương hại cô đấy, Roger Chillingworth nói. Lão cũng không tìm được sự xúc động cảm phục, bởi có một nét gần như là cái phong bất khuất trong nỗi tuyệt vọng mà chị vừa phát biểu. Trong con người của cô có những nhân tố cao thượng. Có lẽ giá như cô gặp một cuộc tình duyên tốt đẹp hơn mối tình của ta vào một thời điểm sớm hơn, chắc đã không xảy ra tội lỗi này. Ta thương hại cô về những điều tốt lành đã bị uổng phí đi trong bản chất của cô. Còn tôi lại thương hại ông, Hester Prynne đáp. Vì mối thù hằn đã biến đổi một con người hiểu biết và công bằng thành một con quỷ. Nhưng bây giờ ông có muốn tẩy gội con quỷ ấy đi không, để trở lại thành con người? Nếu không phải là vì anh ta thì lại càng bội phần vì chính bản thân ông. Hãy tha thứ đi, và để việc tiếp tục trừng phạt anh ta cho bậc thánh thần nào đòi hỏi việc đó. Tôi vừa mới nói rằng chẳng có gì ích lợi cho anh ta, hoặc cho ông, hoặc cho tôi. Chúng ta đang cùng nhau quanh quẩn trong mê cung tối tăm, đầy những điều tai hại. Mỗi bước của chúng ta đi đều vấp phải những tội lỗi mà chúng ta gieo rắc trên lối đi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Còn có thể có điều ích lợi cho ông, chỉ cho ông mà thôi, vì ông đã bị xúc phạm nặng nề và có quyền tha thứ tùy ý muốn của ông. Đặc quyền duy nhất ấy, ông có chối từ không? Lợi ích vô giá ấy, ông có bác bỏ không? Thôi đi Hester, thôi đi, lão già trả lời, vẻ mặt nghiêm nghị tối sầm lại. Ta không được Thượng Đế ban cho quyền tha thứ. Ta không có cái quyền hạn như cô vừa nói với ta đó. Niềm tin xưa kia của ta quên đi đã lâu rồi, nay lại trở về với ta, giải thích tất cả những gì chúng ta làm và tất cả những gì chúng ta phải gánh chịu. Do bước đầu tiên của cô đi trệch đường, cô đã gieo mầm tai họa. Thế nhưng từ lúc ấy trở đi thì mọi sự đã thành một điều tất yếu đen tối. Cô và hắn, hai người đã hại ta, nhưng không có tội, trừ phi xem xét sự việc ấy bằng một thứ ảo giác điển hình. Cả ta nữa cũng không phải là một con quỷ, dù ta đã tranh lấy công việc của một con quỷ. Số mệnh của chúng ta là vậy, hãy cứ để cho bông hoa hắc ám mở ra theo xu thế của nó. Thôi, bây giờ cô cứ đi đường cô, và muốn đối xử với con người đó như thế nào mặc lòng. Lão phẩy tay bỏ đi, trở lại công việc mải mê hái cây cỏ. Chương 15. Hester và Pat. Vậy là Roger Chillingworth, một lão già dị dạng với bộ mặt ám ảnh, mãi ký ức của con người lâu hơn người ta tưởng, từ giả Hester Prynne và lại cúi khom người trên mặt đất, dần dần đi ra xa. Đây đó lão hái một túm cỏ hoặc bởi một cụm rễ cây, rồi bỏ vào cái giỏ đeo trên cánh tay. Trong khi lão cúi rạp mình nhích về phía trước, chòm râu hoa râm của lão gần như chạm đất. Hester chăm chú nhìn theo lão một lúc lâu, theo dõi với một sự tò mò có phần kỳ quặc, là muốn xem thử những lá cỏ mơn mởn giữa độ đầu xuân khi bị lão giẫm vào có bị héo khô đi thành những vết úa vàng in hình các bước chân quanh co của lão trên tấm thảm xanh tươi kia không. Và chị tự hỏi không biết những thứ mà lão già thu hái một cách cần mẫn thế kia là những thứ cây cỏ gì. Phải chăng đất bị lực giao cảm của đôi mắt lão kích thích trở thành ác tính, sẽ chào đón lão bằng các thứ cây có chất độc thuộc những loại xưa nay chưa ai biết đột nhiên mọc lẻn khi ngón tay lão ấn vào? Hay là chỉ cần lão chạm đến là đủ để mọi thực vật lành mạnh lập tức biến đổi thành thứ độc hại. Liệu ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng khắp nơi có thực chiếu vào lão không, hay là có một quần bóng đen mang điềm gỡ dường như vậy di chuyển theo cái hình thù dị dạng của lão, dù lão xoay trở về hướng nào? Và hiện giờ lão đang đi đến nơi nào vậy? Phải chăng lão sẽ bất thần chui biến xuống đất, chỗ lão độn thổ sẽ trở thành một đám cỏ khô cằn thui chột, và đến đúng một thời điểm nào đấy người ta sẽ nhìn thấy trên đám đất này những cây cà độc dược, sơn thù du, kỳ nham gây chết người, và bất kỳ một thứ thực vật độc hại nào khác mà môi trường có thể sản sinh ra được, tất cả mọc lên tùm đầy vẻ gớm ghiếc. Hay là lão sẽ dang ra một đôi cánh như cánh dơi và bay đi, càng lên phía trời cao thì nơm càng xấu xí ghê tởm. Chẳng biết là có mang tội hay không, Hester cay đắng nói, trong khi chị còn nhìn theo lão. Chứ mình thật căm ghét cái lão này. Chị tự trách mình đã có ác cảm đó, nhưng không thể dẹp hoặc giảm nó đi được. Để cố gắng lấn át sự căm ghét, chị nghĩ đến những ngày đã qua từ lâu tại một miền đất xa xôi, khi mà gã thường có thói quen từ trong buồng làm việc tách biệt, bước ra vào buổi chiều hôm, ngồi xuống bên ánh sáng bập bùng trong lò sưởi và bên ánh sáng nụ cười của chị, người vợ mới cưới. Gã cần sưởi ấm mình trong nụ cười ấy, gã bảo thế, để cho sự giá lạnh của bao nhiêu giờ khắc hiu quạnh giữa đống sách có thể được cuốn đi khỏi tâm hồn nhà học giả. Những cảnh như vậy đã một thời có vẻ là hạnh phúc, chứ chẳng phải là gì khác. Ấy thế mà bây giờ, nhìn qua đám mây mù buồn thảm của cuộc sống tiếp sau đó của chị, chúng lại thuộc vào loại những kỷ niệm đáng ghét nhất trong óc chị. Chị kinh ngạc tự hỏi không biết làm sao mà những cảnh ấy lại có thể xảy ra. Chị kinh ngạc tự hỏi không biết điều gì đã có thể tác động đến chị, khiến chị lại đi lấy gã. Chị cho rằng chỉ có một cái tội đáng phải hối hận hơn cả là đã chịu được và đáp lại cái siết tay nhạt nhẽo của gã, và đã để cho nụ cười của đôi môi và đôi mắt chị trộn lẫn và hòa vào nụ cười của gã. Và chị xem việc Roger Chillingworth thuyết phục chị lấy gã trong thời gian mà trái tim chị còn dại dột cả tin, làm cho chị tưởng tượng rằng mình sẽ hạnh phúc khi sống bên gã, là một sự xúc phạm của gã đối với chị. Sự xúc phạm ấy dường như còn bẩn thỉu, đáng nguyền rủa hơn bất kỳ một sự xúc phạm nào của ai đối với gã từ ngày đó. Đúng, ta căm ghét lão, Hester lặp lại, càng cay đắng hơn khi nãy. Lão đã lừa dối ta, lão đã làm hại ta tệ hơn ta làm hại lão. Hỡi những kẻ mày râu, hãy run sợ, chớ vội vui mừng đắc chí khi chinh phục được người phụ nữ, trừ phi các anh chinh phục được cả tình cảm mê say tột bậc trong trái tim người phụ nữ ấy. Nếu không thì có thể có ngày khi mà một tác động nào đó mạnh hơn tác động của các anh có thể đánh thức dậy tất cả những rung động nhạy cảm của người đàn bà, các anh sẽ rơi vào cái vận khốn nạn như Roger Chillingworth, đáng bị quở trách ngay cả về cái tội áp đặt cho người đàn bà sự yên lặng bằng lòng, hình ảnh bức tượng hạnh phúc bằng đá lạnh lẽo, bắt người ấy phải lấy đó làm sự thực ấm cúng. Nhưng đáng ra Hester đã phải chấm dứt tình cảm bất công này đi từ lâu. Điều đó chỉ rõ ra cái gì? Chẳng hóa ra 7 năm ròng rã với sự tra tấn của chữ A màu đỏ đã bắt chị hứng chịu biết bao nhiêu đau đớn cay cực mà không dẫn tới một sự ân hận nào ư? Sự xúc động trong khoảng thời gian ngắn chị đứng nhìn theo cái dáng hình quằn xuống của lão Roger Chillingworth đã soi một ánh sáng ảm đạm vào tâm trạng Hester, làm phát lộ ra nhiều điều mà nếu không có tình huống này thì chưa chắc chị đã chịu thừa nhận với mình. Lão đi khuất rồi, chị gọi con gái chị trở lại. Bẹt, bé Bẹt, con đâu rồi? Bẹt mà hoạt động linh lợi của tinh thần không bao giờ giảm sút, đã tìm ra mọi trò vui chơi, không thẫn thơ buồn chán chút nào trong thời gian mẹ bé nói chuyện với ông già hái cỏ. Thoạt tiên như chúng ta đã biết, bé đã đùa bỡn tưởng tượng với cái bóng của bé trong vũng nước, vẫy tay một cái bóng ra chơi. Và khi cái bóng từ chối không ra, bé lại tự tìm cho mình một lối đi vào trong môi trường, không sợ thấy đất, không với tới trời đó. Tuy nhiên, sớm nhận thấy rằng giữa bé với cái bóng đó phải có một đằng là hư ảo, bé bèn quay sang chỗ khác, tìm một trò chơi hay hơn. Bé nhặt những mảnh vỏ bu lô giả làm thuyền, chất đầy vỏ ốc lên đung ra biển. Và những chuyến hàng mạo hiểm của bạc thả ra đại dương còn nhiều hơn của bất kỳ một thương gia nào ở New England. Nhưng phần lớn, thuyền của bé đều chìm nghỉm gần bờ. Bé chụp được đuôi một con sam, tóm bắt được một số sao biển và lôi lên một con sứa, trải phơi cho chảy nước ra dưới ánh nắng. Rồi bé vóc những đám bọt trắng động thành vật dài dọc rìa nước triệu lên, ném lên ngược chiều gió và chạy nhanh như bay, đuổi theo bắt lấy những vụn bọt lả tả như bông tuyết trước khi chúng rơi xuống đất. Chợt thấy một bầy chim biển đang kiếm mồi và vỗ cánh chập chờn lên xuống dọc bờ biển. Đứa bé tinh nghịch vội nhặt sỏi đá bỏ đầy tạp về, bò rón rén từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, sáng đến gần bầy chim nhỏ, rồi với một tài khéo léo tuyệt diệu ném tới tấp vào chúng. Đạt hầu như chắc chắn là một viên sỏi của bé đã trúng vào một con chim nhỏ nâu xám ức trắng, gãy một bên cánh. Nó vùng vẫy cố bay đi. Nhưng đến lúc này thì đứa bé tinh quái dừng lại, không tiếp tục trò ấy nữa, thở dài, cảm thấy đau lòng vì đã làm hại một sinh vật bé bỏng hoang dại. Cũng hoang dại như ngọn gió biển, hoặc cũng hoang dại như chính bản thân bé mà thôi. Trò chơi cuối cùng của bé là nhặt các loại tảo biển khác nhau, tết lại thành một chiếc khăn quàng hoặc áo khoác choàng lên người mình và một khăn trùm đầu, làm cho bé nông có vẻ một nữ thần mình người đuôi cá. Bé thực sự đã thừa kế được cái thiên tài của mẹ, sáng tạo ra các thứ màn trướng và quần áo trang sức, để gia thêm một nét tô điểm cuối cùng vào bộ cánh nàng tiên cá, tẹt lấy một ít rong lương, cố bắt chước cài lên trên ngực mình cái hình trang trí rất đổi quen thuộc trên ngực mẹ, một chữ cái, chữ A, nhưng không đỏ mà lại xanh. Bé cúi gầm mặt xuống nhìn vào ngực mình, ngắm nghía cái hình ấy với một sự quan tâm kỳ lạ, cứ như thể lý do duy nhất khiến Thượng Đế cho bé xuống khỏi trần này chỉ là để tìm cho ra ý nghĩa ẩn giấu của nó. Không biết mẹ có hỏi mình cái này nghĩa là gì không? Bạc nghĩ thầm. Đúng lúc đó bé nghe tiếng mẹ gọi, chạy vút đi nhẹ nhàng như một con chim biển bé nhỏ. Bé hiện ra trước mặt Hester Brinner, nhảy múa cười cợt và chỉ tay vào cái hình trang trí trên ngực bé. Bé bạc của mẹ, Hester nói sau một giây lát im lặng. Cái chữ màu xanh lại nằm trên ngực trẻ con của con chẳng có ý nghĩa gì cả. Cơ mà con của mẹ, con có biết là cái chữ mà mẹ buộc phải đeo đây có nghĩa là gì không? Có mẹ à, đứa bé nói. Đó là chữ A Hoa, mẹ đã dạy con thế trong sách vở lòng. Hester nhìn chăm chú vào mặt bé, nhưng dù trong đôi mắt đen của bé vẫn có cái vẻ dị thường mà chị đã nhận thấy biết bao lần, chị cũng không thể giải đáp cho mình thỏa mãn là liệu bé bè có thực sự xem cái biểu tượng này là có một ý nghĩa gì đó không. Chị cảm thấy một sự ao ước kỳ quặc muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Bé, con có biết vì sao mẹ đeo cái chữ này không? Có, biết chứ ạ. À? Bé trả lời, đôi mắt ngời sáng nhìn vào mắt mẹ. Chính cũng vì lý do ấy mà ông mục sư mới đặt tay lên tim ông ấy đấy ạ. Lý do gì? Hester hỏi, hơi mỉm cười trước câu nói ngớ ngẩn của đứa bé, không ăn nhập gì với câu hỏi. Nhưng khi suy nghĩ lại, chị tái mặt đi. Cái chữ này thì đâu có gì dính dáng đến trái tim nào khác ngoài tim của mẹ. Mẹ ơi, con biết gì thì con nói hết với mẹ rồi đấy. Bạch trả lời với thái độ nghiêm trang hơn thường lệ. Mẹ hãy hỏi cái ông già vừa nãy đứng nói chuyện với mẹ ấy. Có thể ông ta biết rõ đấy. Nhưng bây giờ con hỏi thật sự nghiêm chỉnh nhé. Mẹ ơi, thế cái chữ A màu đỏ này nghĩa là gì hả mẹ? Và tại sao mẹ lại đeo nó trên ngực? Và tại sao ông mục sư lại đặt bàn tay lên tim ông ấy? Bé nắm lấy tay mẹ trong cả hai bàn tay của nó, nhìn chằm chằm vào mắt mẹ với một vẻ nghiêm túc hiếm thấy ở cái tính cách phóng túng và đồng bóng của nó. Hester chợt có ý nghĩ rằng đứa bé có thể thực sự đang tìm cách tiếp cận chị với một niềm tin cậy thơ ngây, đang làm những gì mà nó có thể làm được và làm một cách thật thông minh theo nhận thức của nó nhằm xác lập một giao điểm đồng cảm. Biểu hiện này chưa từng có ở bé. Từ trước đến nay, trong khi chị yêu con mình với tất cả lòng yêu thương duy nhất của tình mẫu tử, người mẹ tội nghiệp đã luyện cho mình đức tính biết cam chịu nỗi khổ tâm, chẳng hy vọng gì nhiều hơn ở tình cảm đáp lại của đứa bé ngoài đôi chút thoảng đến như những đợt thất thường của ngọn gió nhẹ tháng tư, chỉ dành thời gian rong chơi tung tăng phóng khoáng. Thỉnh thoảng có những cơn say sưa ào tới thật là khó hiểu, và ngay cả trong những thời điểm êm ái nhất cũng hay giằng dỗi, và khi ta ôm vào lòng thì nó thường làm ta ớn lạnh hơn là âu yếm vuốt ve ta. Để bù lại những lúc đối xử không mặn nồng ấy, thỉnh thoảng do một ý muốn mơ hồ nào đó, nó xài vào lòng ta, hôn lên má ta với một vẻ dịu dàng âu yếm đáng ngờ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta rồi lại bỏ đi theo những việc vẩn vơ không đâu của nó, để lại trong lòng ta một niềm vui sướng bâng khuâng như trong mộng. Thế mà đây còn là sự đánh giá của một bà mẹ về tính khí con mình. Chứ bất kỳ một kẻ nào khác đứng ngoài quan sát thì lại có thể chỉ nhìn thêm vài nét, mà lại là những nét khó thương, và có thể đã gán cho chúng một sắc thái đen tối hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì trong óc Hester nảy ra một ý nghĩ rõ rệt, rằng với đặc điểm sớm tinh khôn và sắc sảo phi thường của bẹt, hẳn là bé đã đến gần cái tuổi mà mẹ bé có thể coi bé là một người bạn, tâm sự với nó về mọi nỗi buồn phiền nào có thể thổ lộ ra được, mà không phương hại đến sự tôn trọng đối với người mẹ cũng như đối với đứa con. Trong cõi hỗn mang bé nhỏ của tính cách bé bẹt, hiện có thể nhìn thấy, thậm chí có thể đã nhìn thấy ngay từ lúc ban đầu, nổi lên những yếu tố cơ bản rất vững chắc của một dũng khí không hề nao núng, một ý chí bất khuất, một niềm kiêu hãnh cứng cỏi, có thể được uốn nắn tạo thành lòng tự trọng, và một thái độ quyết liệt coi khinh những điều xét thấy có vết xấu xa của sự dối trá trong đó. Bé cũng có những tình cảm, mặc dù cho đến nay những tình cảm đó còn mang mùi vị đắng chát và khó chịu như mùi vị của những quả còn xanh. Hester nghĩ rằng với tất cả những đức tính thực sự tốt đẹp ấy, nếu như đứa bé tinh quái này lớn lên không trở thành một phụ nữ ưu tú, thì quả thật điều tai hại mà bé kế thừa của mẹ hẳn phải là quá lớn. Bạc thường xuyên có khuynh hướng lởn vởn băn khoăn về điều bí ẩn của chữ A màu đỏ. Khuynh hướng ấy dường như là một nét bẩm sinh trong con người của bạn. Ngay từ thuở đứa bé bắt đầu có ý thức, khuynh hướng này đã lập tức xuất hiện, như thể đó là nhiệm vụ trời giao. Hester thường hình dung rằng Thượng Đế có một ý đồ xét xử và trừng phạt, nên đã phú cho đứa bé xu hướng rõ rệt này. Tuy nhiên mãi cho đến nay, chị chưa bao giờ nghĩ ra để mà đặt câu hỏi rằng, cũng gắn với ý đồ ấy, không biết có thể còn có một ý định nào của Thượng Đế nhằm khoan dung và làm phúc không? Nếu như bé được tin cậy và được ủy thác trách nhiệm làm một sứ giả tinh thần ngang với trách nhiệm là một đứa con trần tục, thì phải chăng có thể là bé sinh ra để thực hiện sứ mệnh xoa dịu nỗi đau buồn đã nằm tê buốt trong trái tim mẹ nó, và đã biến trái tim ấy thành một nấm mồ, và giúp cho mẹ nó chiến thắng sự đam mê đã một thời xiết bao cuồng nhiệt, ngay cả bây giờ vẫn chưa nguội lạnh, mà cũng không phải là đang ngủ liệm đi, mà chỉ là đang bị giam hãm trong trái tim câm lặng như nấm mồ ấy. Đó là một số trong những suy nghĩ đang làm xáo trộn đầu óc Hester lúc này, và gây một tác động mạnh mẽ, như thể thực sự có kẻ thì thào mách bảo bên tai chị vậy. Và khi bé bẹt đang ngồi trước mặt, trong suốt thời gian chị suy nghĩ, đang cầm tay chị trong cả hai tay của nó, ngẩng mặt lên, nêu những câu hỏi xuyên thấu lòng chị. Một lần, rồi hai lần, rồi nhắc lại một lần thứ ba. Cái chữ ấy nghĩa là gì hả mẹ? Và tại sao mẹ lại đeo nó? Và tại sao ông mục sư lại đặt bàn tay lên tim ông ấy? Ta sẽ nói gì đây? Hester nghĩ thầm. Không, nếu đây là cái giá phải trả để được sự đồng cảm của đứa bé, thì ta không thể trả giá như vậy. Rồi chị cất tiếng. Beth, con gái ngớ ngẩn của mẹ, sao con lại hỏi vậy? Trong đời này có nhiều điều mà trẻ con không được hỏi. Tim của ông mục sư thì mẹ làm sao biết được? Còn chữ A màu đỏ này thì mẹ đeo vì mẹ thích những đường thêu kim tuyến của nó. Trong suốt 7 năm qua, Hester Brinner chưa bao giờ dối trá với cái biểu tượng trên ngực mình. Có thể vì đó là cái bùa của một vị thần linh nghiêm khắc và nghiệt ngã, song lại là một vị thần hộ mệnh. Còn bây giờ thì vị thần ấy từ bỏ chị khi nhận thấy rằng mặc dù thần đã cảnh giác chặt chẽ trái tim của chị, nhưng có một điều tội lỗi mới đã lẻn vào trong đó, hoặc là có một tội lỗi cũ nào đó còn ẩn kín chưa bao giờ bị xua đuổi ra. Về phần bé Pax, cái vẻ nghiêm chỉnh lúc này chẳng mấy chốc đã tan biến khỏi khuôn mặt của bé. Thế nhưng, con nhỏ không chịu để cho vấn đề trôi qua. Hai hoặc ba lần, khi hai mẹ con đang trên đường trở về nhà, và cũng vài ba lần như vậy trong bữa cơm tối, và trong khi Hester soạn giường cho bé đi ngủ, và một lần nữa sau khi bé có vẻ đã ngủ thật sự rồi, bỗng nó ngước nhìn lên, một ánh tinh quái ngời lên trong đôi mắt đen. Mẹ ơi, bé nói, cái chữ A màu đỏ có nghĩa là gì? Và sáng hôm sau, việc đầu tiên báo hiệu bé đã thức giấc là nó cất đầu lên khỏi gối và tức khắc nêu lên câu hỏi kia, câu hỏi mà nó đã thường chấp nối một cách không thể giải thích được với những thắc mắc của nó về chữ A màu đỏ. Mẹ ơi, tại sao ông mục sư lại đặt bàn tay lên tim? Im đi, hư lắm. Người mẹ trả lời bằng một giọng cộc cằn khắc nghiệt. Trước đây chị chưa từng bao giờ cho phép chị được có thái độ như vậy. Đừng có trêu tức tao. Tao lại nhốt vào buồng tối bây giờ. Chương 16. Cuộc đi dạo trong rừng. Hester Brinner một lòng quyết tâm nói ra cho Dimmesdale thấy rõ bộ mặt thật của con người đã lẻn vào trong cõi riêng tư của anh. Dù cho nói ra như vậy sẽ có nguy cơ gây ra nỗi đau hiện nay và hậu quả về sau như thế nào đi nữa. Tuy nhiên đã mấy ngày trôi qua mà chị chưa tài nào tìm được dịp gặp anh một lúc nào đó trong những buổi đi dạo trầm ngâm mà chị biết là một thói quen của anh. Dọc bờ biển bán đảo này hoặc trên những ngọn đồi nhiều cây cối ở vùng lân cận, thực ra sẽ không có gì tai tiếng hoặc nguy hiểm cho sự trong trắng thánh thiện của thanh danh chàng mục sư nếu như chị đến gặp anh trong buồng làm việc của anh. Ở đó từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu người sám hối đến thử nhận những tội lỗi, có lẽ cũng nặng chả kém gì cái tội phải chịu hình phạt đeo chữ A màu đỏ. Nhưng phần vì chị kinh sợ sự can thiệp ngấm ngầm hoặc trắng trợn của lão Roger Chillingworth, phần vì đầu óc cảnh giác của chị luôn e ngại đến sự nghi ngờ ngay cả ở nơi mà người ta không thể cảm thấy nghi ngờ gì, và phần vì cả chàng mục sư lẫn chị đều sẽ cần đến toàn bộ không gian rộng lớn để mà họ thở trong khi ngồi nói chuyện cùng nhau. Vì tất cả những lý do ấy nên Hester chỉ muốn gặp riêng anh ở một chỗ nào đó dưới bầu trời thoáng rộng, chứ không bao giờ nghĩ đến một nơi nào chật hẹp hơn. Cuối cùng, trong khi chăm sóc người bệnh ở một nhà mà trước đó đức cha Dimmesdale đã được mời đến đọc kinh cầu nguyện, chị được biết tin là Dimmesdale ngày hôm qua đã đi thăm sứ do Eliot, một trong những người da đỏ cải đạo. Có thể là đức cha sẽ trở về vào một giờ nào đó chiều ngày mai. Thế là ngày hôm sau, Hester chọn đúng lúc và mang theo bé Beth, người bạn đồng hành tất yếu của chị, trong mọi cuộc đi đây đi đó, dù cho sự có mặt của nó bất tiện cho chị thế nào đi nữa. Chị lên đường. Sau khi hai kẻ bộ hành qua hết vùng bán đảo đi vào đất liền, con đường chỉ còn là một lối mòn ngoằn ngoèo bò vào cõi huyền bí của khu rừng nguyên sinh. Rừng già vây bọc chèn ép lối đi quả là chật hẹp, cây cối mọi phía quá rậm rạp tối tăm, chỉ để lộ ra bên trên những mảnh trời thấp thoáng quá hạn chế, đến nỗi trong trí suy tưởng của Hector nảy ra ý nghĩ đấy thật đúng là hình tượng mô tả khá sinh động cõi hoang vu tinh thần. Trong đó chị đã đi lang thang suốt bấy nhiêu năm trời đằng đẵng. Ánh sáng ban ngày lạnh lẽo và ảm đạm, một tầng mây rộng u ám giăng ngang bầu trời, nhưng khẽ chuyển động theo một làn gió nhẹ nên thỉnh thoảng có thể thấy thật mỏng ánh nắng lung linh soi xuống lẻ loi nô giỡn trên lối đi. Cái vùng sáng hân hoan di động ấy luôn luôn ở tích đằng xa. Mảng ánh nắng vui đùa cũng chỉ gọi là vui đùa được tí tỉnh thôi trước cái vẻ trầm ngâm u buồn ngự từ giữa khung cảnh đất trời như thế này. Cứ vội rút lui đi khi Hester và bé tới gần, khiến cho những chỗ ban nãy nó vừa nhảy múa nôm có vẻ càng u ám hơn, bởi vì hai mẹ con đã hy vọng khi đến đây sẽ thấy rạng rỡ. Mẹ ơi, bé Bạc nói, cái ánh nắng nó không yêu mẹ, nó bỏ chạy trốn vì nó sợ cái vật mẹ đeo trên ngực. Kìa mẹ nhìn mà xem, nó lấp lấp lánh lánh ở đằng xa kia kìa. Mẹ đứng đây nhé, để con chạy đi bắt nó. Con là con nít, con đến nó không bỏ chạy đâu, vì con chưa đeo cái gì trên ngực. Con sẽ không bao giờ phải đeo cái gì đâu con ạ, Hester nói. Đã định vùng chạy, bé Bẹt đứng sững lại. Sao lại không hả mẹ? Bé hỏi. Con cứ tưởng khi con lớn là khác phải thế. Thôi, chạy tới bắt cái ánh nắng kia đi con, Hester trả lời. Nó sắp trốn đi mất đấy. Bẹt chạy vù đi, và Hester mỉm cười khi nhìn thấy đúng là bé chạy kịp đến chỗ ánh nắng mặt trời. Nó đứng cười ở chính giữa vùng sáng, toàn thân rực rỡ trong nắng chói lọi, khuôn mặt rạng lên sự hưng phấn sau một thôi chạy cật lực. Ánh mặt trời lần nữa nán lại trên người con bé, như thể thích thú một người bạn cùng chơi như thế, cho đến khi mẹ bé tiến đến gần, sắp sửa cũng bước được vào cái vòng ánh sáng thần diệu ấy. Nó bỏ đi bây giờ đấy, Bạc lắc đầu nói. Xem nhé, Hester mỉm cười trả lời. Bây giờ mẹ đưa tay ra và nắm được nó cho mà xem. Chị vừa giơ tay định với đến thì ánh nắng biến mất, hay phải chăng là bằng vào cái vẻ tươi sáng đang rộn ràng trên nét mặt của bé, người mẹ có thể tưởng tượng rằng đứa bé đã hấp thu hết ánh nắng ấy vào người nó, rồi sẽ có lúc phát ra trở lại thành một phần sáng trên lối đi của nó, khi nào hai mẹ con bị chìm ngập vào một bóng tối u ám hơn. Trong bản chất của bé không có một đặc tính nào khác gây ấn tượng cho Hester mạnh mẽ bằng cái tính hoạt bát sôi động không hề suy giảm này của tinh thần, mà chị xem là có ý nghĩa của một sức mạnh mới mẻ, chứ không phải do thế hệ trước truyền cho. Bé không mắc phải cái bệnh u sầu di truyền mà hầu hết trẻ con thời ấy đều thừa kế từ những nỗi phiền muộn của các bậc tổ tiên chúng, cùng với bệnh tràn nhạc. Có thể cái tính hoạt bát này cũng là một cái bệnh, và chẳng qua chỉ là phản xạ của nghị lực dữ dội mà Hester đã huy động để chiến đấu chống lại những nỗi đau buồn của chị trước khi sinh bạc. Chắc chắn đó không phải là một đức tính thật sự tốt. Nó khoác một thứ ánh kim bóng lộn nôm thật khó chịu lên trên bề mặt tính cách của đứa bé. Ở bé đang thiếu một điều mà một số người suốt đời vẫn thiếu. Điều đó là một nỗi đau buồn sẽ khiến nó phải xúc động sâu sắc. và như vậy làm cho nó nhân tính và trở thành có khả năng đồng cảm. Thế nhưng đối với bạn, thời gian trước mắt hãy còn dài. Nào con, Hester vừa nói vừa nhìn xung quanh chỗ ban nãy bạn đứng dưới ánh nắng. Chúng ta vào rừng ngồi nghỉ một lát. Con không mệt đâu mẹ, đứa bé trả lời. Nhưng mẹ có thể ngồi nghỉ nếu mẹ kể cho con nghe một chuyện. Kể chuyện à con? Hester hỏi. Chuyện gì nào? Ừ nhé, chuyện về ma vương. Bé bạc trả lời, nắm lấy áo mẹ, và với một vẻ nửa nghiêm chỉnh, nửa tinh quái, bé ngước lên nhìn vào mặt mẹ. Mẹ kể cho con nghe ma vương lãng vãng trong rừng này như thế nào? Làm sao mà ông ta lại mang theo một cuốn sổ to, nặng, có gài mút sắt? Rồi thì làm sao mà cái ông ma vương xấu xí ấy lại đưa cuốn sổ ấy và một cây bút sắt cho bất cứ ai gặp ông ấy ở đây, giữa những cây rừng này? Rồi họ phải viết tên của họ bằng máu của họ vào đấy. Thế rồi ông ấy đóng cái dấu của ông ấy vào người họ. Mẹ có bao giờ gặp ma vương không hả mẹ? Ai kể cho con nghe chuyện ấy thế bè? Người mẹ hỏi. Chỉ thấy bé nói đúng theo sự mê tín phổ biến thời đó. Một bà già ngồi trong bước bên lò sưởi ở cái nhà mà mẹ thức trong nơm người ốm đêm qua ấy. Đứa bé nói, khi bà ta nói chuyện, bà ta tưởng con ngủ. Bà ta bảo rằng hàng ngàn người đã gặp ma vương trong rừng này, đã viết vào trong sổ của ông ta, và ông ta đã đóng dấu lên người họ. Một trong những người đó là bà ta, cái bà xấu tính xấu nết ấy. Tên bà ta là Hippin. Và mẹ à, bà ta bảo rằng chữ A màu đỏ này là cái dấu mà ma vương đóng lên người mẹ, và nó sáng bừng lên như một ngọn lửa màu đỏ lúc mẹ gặp ông ta vào khoảng nửa đêm ở đây trong rừng tối. Có thật thế không hả mẹ? Mẹ có đi gặp ma vương ban đêm không? Thế con có bao giờ thức dậy ban đêm mà thấy mẹ đi đâu mất rồi không? Hester hỏi. Theo con nhớ thì không. Đứa bé nói, nếu mẹ sợ không dám để con ở nhà một mình thì mẹ đưa con đi theo với. Con sẽ rất thích đi. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mẹ nói cho con biết với nào, có thật có cái ông ma vương ấy không? Mẹ có bao giờ gặp ông ta không? Và đây có phải là cái dấu của ông ấy không? Nếu mẹ nói cho con biết một lần này thì sau đó con có để cho mẹ yên không? Người mẹ hỏi. Vâng, nếu mẹ nói tất. Bạc đáp. Có một lần trong đời mẹ, mẹ đã gặp ma vương. Hester nói, chữ A màu đỏ này là cái dấu của ông ấy. Vừa đi vừa nói chuyện, hai mẹ con đã vào trong rừng, đến một chỗ cách đường một quãng, vừa đủ để không ai ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy. Hai mẹ con ngồi xuống trên một đống rêu mọc dày. Đây là khúc thân mục của một cây thông khổng lồ, đã từng một thời nào đó trong thế kỷ trước lừng lững cất đầu lên trời cao, còn thân và rễ thì chìm ngập trong bóng tối mịt mù. Chỗ hai mẹ con dừng chân ngồi lại là một thứ thung lũng nhỏ, hai bờ thoai thoải trải đầy lá cây, ở giữa có một con suối chảy qua, lá rụng chìm thành đệm dày dưới lòng suối. Các cây cối chồm mình trên mặt nước, đôi lúc lại quẳng xuống những cành lớn chặn ngẽn giữa dòng ở một số nơi, khiến nước chảy xoáy cuộn và tạo thành những vùng sâu đen ngòm. Còn ở những nơi khác, dưới dòng chảy nhanh thanh thoát, hiện ra những rải sỏi, đá cuội và cát nâu lấp lánh. Dõi mắt theo dòng suối, có thể nhìn thấy ánh sáng loang loáng phản chiếu từ mặt nước trên một khoảng ngắn. Nhưng chẳng mấy chốc, đã mất hút không còn thấy gì nữa giữa đám rối bời những thân cây to và bụi bờ rậm rịch. Và đây đó một tảng đá đồ sộ phủ địa y xám xịt. Tất cả những thân cây lớn và những khối đá khổng lồ ấy có vẻ như ráo riết quyết giữ bí mật dòng chảy của con suối nhỏ. Có lẽ chúng sợ rằng với cái tính không ngừng huyên thuyên của nó, con suối sẽ thì thầm mách lẻo những chuyện kín nơi ngọn nguồn của nó, giữa gan ruột của rừng già, hoặc phản ánh trên mặt phẳng lặng của một cái vực nào đó những điều bí mật mà nó đã phát hiện. Quả thực, trong khi lén lút trôi về phía trước, dòng suối nhỏ liên tục phát ra một tiếng rì rào thân mật, thầm thì, dịu dàng, nhưng sầu muộn, giống như giọng nói của một đứa trẻ đã trải qua một thời thơ ấu, không được nô đùa, không biết làm thế nào để kiếm được niềm vui giữa một xã hội buồn rầu và những sự việc nhuốm màu ảm đạm. Ơ suối kìa, ôi con suối ngốc nghếch và chán ngán kìa. Bà kêu lên sau khi lắng tai một lúc nghe tiếng nước rì rầm. Sao mà mày buồn thế? Dũng cảm lên chứ, đừng có khi nào cũng cứ thở dài và than vãn thế. Nhưng con suối, theo dòng cuộc đời thơ ấu của nó, len lỏi giữa cây rừng, đã kinh qua những điều thực tế thật là khắc nghiệt, đến nỗi nó không thể nào không nói đến thực tế đó, và dường như không có gì khác để nói nữa. Bạc giống như con suối này ở chỗ, dòng đời của bé phát nguyên từ một ngọn nguồn cũng bí ẩn như vậy, và đã trải qua những khung cảnh trùm trong bóng tối u sầu cũng nặng nề như vậy. Nhưng lại không giống như ngọn suối này, bé nhảy múa tung tăng, lấp lánh ánh sáng và luôn luôn bi bô vui nhộn trên dòng đời của bé. Cái con suối buồn thiêu này nó nói gì thế hả mẹ? Bé hỏi. Nếu con có một nỗi đau buồn, nó có thể nói chuyện với con về nỗi buồn ấy. Người mẹ trả lời. Đúng như nó đang nói chuyện với mẹ về nỗi buồn của mẹ đấy. Nhưng bạc, mẹ nghe có tiếng chân ai kia đi trên đường và tiếng rẽ cành. Con đi chơi đi, để mẹ nói chuyện với người đang đến kia. Ông Ma Vương hả mẹ? Bạc hỏi. Con có đi chơi đi không? Người mẹ nhắc lại. Nhưng đừng có đi lang thang quá sâu vào rừng, và chú ý khi mẹ gọi một tiếng là về ngay nhé. Vâng ạ, bạc trả lời. Nhưng nếu người đến kia là ông Ma Vương, thì mẹ có cho con nán lại một tí để xem ông ấy và cuốn sổ to của ông ấy không? Đi đi, con ngớ ngẩn. Người mẹ sốt ruột giục. Không phải Ma Vương đâu. Kìa, bây giờ con có thể nhìn thấy rồi đấy, trong qua khe hở giữa mấy cây kia kìa. Ông mục sư đấy. À đúng rồi, đứa bé nói. Dạ mẹ ơi, ông ấy đang đặt tay lên tim. Có phải là vì khi ông mục sư viết tên vào cuốn sổ thì Ma Vương đóng dấu vào chỗ tim ông ấy không hả mẹ? Nhưng tại sao ông ấy không mang cái dấu ấy ra bên ngoài ngực áo như mẹ hả mẹ? Thôi bây giờ con đi đi, có muốn quấy mẹ thì để lần khác tha hồ, Hester Brinner kêu lên. Nhưng không được lang thang đi xa đấy, chơi ở chỗ nào gần gần còn nghe được tiếng suối chảy. Đứa bé quay đi ngược dòng suối, vừa đi vừa hát, cố gắng để pha trộn một nhịp điệu tươi vui vào cái tiếng sầu muộn của con suối. Nhưng con suối nhỏ không muốn để ai dỗ dành, nó vẫn cứ tiếp tục những lời tỉ tê khó hiểu của nó về một điều bí ẩn nào đó rất buồn đã xảy ra, hoặc than khóc trước về một điều gì đó mà nó tiên đoán sắp xảy tới ở ven khu rừng rầu rĩ mà bạc đã quá đủ với bao nhiêu cảnh tăm tối trong cuộc đời ấu thơ của bé. Bèn cắt đứt, không thèm chơi với con suối than thở này nữa. Bé quay sang hái hoa tím và cỏ chân ngỗng và một ít hoa địa du màu đỏ trong các kẽ nứt của một tảng đá lớn. Khi đứa bé đã đi khuất, Hester tiến tới dăm bước phía con đường mòn đi qua rừng, nhưng vẫn còn đứng trong bóng tối sẫm của cây cối. Chỉ nhìn thấy chàng mục sư theo lối mòn để đến, đơn độc một mình, nặng nề chống một cây gậy mà anh đã chặt dọc đường. Nôm anh phờ phạc và suy yếu hẳn đi, để lộ ra một vẻ chán nản rồi chẳng còn tí khí lực nào. Chưa bao giờ cái vẻ đó thể hiện ra một cách khác thường như vậy ở con người của anh trước đây, khi anh lui tới giữa thành phố hoặc trong bất cứ một tình huống nào khác mà anh thấy có khả năng bị người ta chú ý đến. Ở đây giữa khung cảnh núi rừng khuất nẻo, hết sức hẻo lánh này, mà tự nó có thể đã là một điều thử thách nặng nề đối với tinh thần. Cái vẻ đó đã phát lộ ra một cách rõ rệt đến mức thiểu não. Dáng đi của anh vật vờ như kẻ mất hồn, như thể anh thấy không có lý do gì để tiến lên thêm một bước nữa, cũng chẳng cảm thấy muốn bước tới tí nào, mà sẽ rất vui lòng nếu như anh còn có thể vui lòng về một điều gì. Được thả mình xuống một gốc cây gần nhất và nằm bất động ở đó mãi mãi. Rồi có thể lá rừng sẽ phủ kín anh, đất sẽ dần dần tích lại thành một đống nhỏ trên thân thể anh. Dù trong thân thể đó có còn sự sống hay không cũng không thành vấn đề. Cái chết là một mục tiêu xác định quá rõ ràng, ao ước cũng không được, mà muốn tránh cũng không thoát. Trước con mắt Hester, Dimmesdale không biểu lộ triệu chứng gì khẳng định một sự đau đớn đang nhói buốt, trừ một điều như Bẹt đã nhận xét, là anh đặt bàn tay lên chỗ trái tim mình. Chương 17. Mục sư và con chiên. Dù chàng mục sư bước chậm rãi là thế, anh cũng hầu như đã đi qua hẳn trước khi Hester Brinner có thể thu được hết sức lực để phát lên tiếng nói đủ cho anh nghe thấy. Cuối cùng chị đã thành công. Arthur Dimmesdale, chị gọi, thoạt tiên yếu ớt, sau đó tiếng gọi to hơn nhưng giọng khản đặc. Anh Arthur Dimmesdale. Ai gọi? Chàng mục sư thốt lên. Nhanh chóng thu mình lại, anh đứng thẳng người như một kẻ bất ngờ bị bắt gặp trong một tư thế mà mình không muốn cho ai nhìn thấy. Lo lắng đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, anh lờ mờ phát hiện ra thấy một hình thù dưới đám lá cây, trong bộ quần áo màu tối sẫm, gần như chìm hẳn vào cõi mờ mịt u ám dưới bầu trời chiều đầy mây và cành lá rậm rạp, khó phân biệt đến nỗi anh không biết đây là một con người hay là một cái bóng huyền ảo. Có lẽ con đường của anh đi qua cuộc sống đang bị ám ảnh bởi một bóng ma đã lẻn ra khỏi lĩnh vực suy tưởng của anh. Anh bước tới một bước và nhìn thấy chữ A màu đỏ. Hester Brinner, anh nói. Em đấy ư? Em vẫn còn sống đấy chứ? Vâng, em vẫn sống, chị trả lời. Vẫn sống cuộc sống như trong 7 năm qua. Thế còn anh, Arthur Dimmesdale, anh có còn sống không? Chẳng có gì phải lấy làm lạ là tại sao người này lại ngờ vực về sự tồn tại thật sự về mặt thể xác của người kia như vậy, và thậm chí hồ nghi cả sự tồn tại của chính mình. Họ đã gặp nhau giữa khu rừng u ám trong một cạn huống kỳ lạ, đến nỗi đây giống như là cuộc gặp gỡ đầu tiên trong thế giới bên kia nấm mồ của hai linh hồn đã từng mật thiết gắn bó với nhau trong cuộc đời, nhưng bây giờ đang đứng lặng rùng mình trong nỗi khiếp sợ lẫn nhau, vì chưa quen với thực trạng mới của họ, mà cũng chưa quen với việc kết giao giữa những linh hồn đã lìa khỏi xác. Mỗi kẻ là một bóng ma, đang bị bóng ma kia làm cho kinh hãi. Họ cũng bị chính họ làm cho họ kinh hãi, bởi vì cơn khủng hoảng này đã lôi họ trở về với ký ức, bộc lộ ra cho tâm hồn mỗi người thấy rõ toàn bộ lịch sử của nó và những gì nó đã kinh qua. Đang sống thì không bao giờ xảy ra điều này, trừ phi trong những thời điểm kích động đến nghẹt thở như vậy. Linh hồn nhìn thấy nét mặt lồ lộ của nó trong tấm gương soi của giây phút vừa qua. Trong tâm trạng sợ hãi, toàn thân run rẩy và do cảm thấy một sự cần thiết bất đắc dĩ, có thể cho là như vậy, Arthur Dimmesdale từ từ đưa bàn tay ra. Bàn tay giá lạnh như xác chết, và cầm lấy bàn tay cũng giá lạnh của Hester Prynne. Cái siết tay ấy, dù lạnh lẽo là thế, cũng đã xua tan được bóng mây buồn thảm nhất trong buổi gặp mặt. Ít nhất thì bây giờ họ cũng cảm thấy họ đều là cư dân của cùng một thiên thể. Không nói thêm một lời, cả anh cả chị không ai dẫn đường cho ai, mà như đã ngầm thỏa thuận với nhau. Hai người lặng lẽ trở lui vào bóng tối của khu rừng đã trùm lấy Hester lúc nãy, và ngồi xuống đống rêu nơi mà chị cùng bé Bẹt đã ngồi với nhau. Khi họ tìm được lời để nói, thì trước tiên chỉ là để phát biểu lên những vấn đề chung và những câu thăm hỏi mà bất kỳ một đôi bạn nào cũng đều có thể nêu ra với nhau. Về bầu trời u ám, về cơn giông đang đe dọa, và tiếp đó về sức khỏe của nhau. Và cứ thế họ tiến tới, không đột ngột mà dần dần từng bước đi vào những vấn đề đang ấp ủ trong đáy sâu tâm hồn họ. Đã quá lâu bị số phận và hoàn cảnh ly gián, hai người cần có những đề tài tự nhiên và nhẹ nhàng, đơn giản dẫn đầu, mở rộng ra những cánh cửa của buổi tiếp xúc để cho những điều thực sự là tâm tư có thể được từ từ đưa qua ngưỡng cửa. Sau một lát, chàng mục sư nhìn chăm chú vào mắt Hester Prynne. "Hester," anh nói, "em đã tìm thấy sự yên tĩnh chưa?" Chị mỉm cười buồn bã, cúi xuống nhìn vào chữ A màu đỏ trên ngực. "Còn anh thì sao?" chị hỏi. "Không, không có gì ngoài sự tuyệt vọng," anh trả lời. "Với tính chất một con người như anh, sống cuộc đời như cuộc đời của anh còn có thể mong chờ kết quả nào khác? Giá như anh là một kẻ vô đạo, một con người không có lương tâm, một tên khốn nạn đầy bản năng, thô lỗ và cục súc, thì anh có thể đã tìm thấy sự yên tĩnh từ lâu. Nói cho đúng hơn thì anh hẳn đã không bao giờ mất sự yên tĩnh. Nhưng bất cứ những khả năng tốt đẹp nào vốn có trong con người anh, tất cả những thiên tư quý giá nhất mà Đức Chúa đã phú cho đều đã trở thành những công cụ tra tấn dày vò tâm hồn anh. Sự thể diễn biến đối với linh hồn anh là vậy đó. Ôi Hester, anh thật khốn khổ biết chừng nào." "Dân chúng tôn kính anh," Hester nói, "và chắc chắn là anh đã làm được những việc tốt lành cho họ. Điều đó chẳng đem lại cho anh niềm an ủi sao?" "Lại càng khốn khổ thêm, Hester à, chỉ càng làm cho khốn khổ thêm," chàng giáo sĩ trả lời với một nụ cười cay đắng. "Cái điều tốt lành mà có vẻ như anh đã làm được đó, anh không tin vào nó chút nào. Nhất định nó là một ảo giác. Một linh hồn bại hoại như linh hồn anh thì làm sao có thể đem lại được cái gì cho sự cứu rỗi những linh hồn khác? Một linh hồn ô nhiễm thì có tác dụng gì đối với sự lọc trong những linh hồn khác? Còn về lòng tôn kính của dân chúng, ôi giá mà nó có thể biến được thành sự khinh bỉ và căm ghét. Làm sao mà em có thể cho đó là một niềm an ủi, Hester, khi mà anh đứng trên bục giảng phải đón nhận bao nhiêu ánh mắt ngước lên nhìn vào mặt mình, như thể từ khuôn mặt mình tỏa rạng ánh sáng của thiên giới. Khi mà anh phải nhìn thấy con chiên của anh khao khát chân lý đang lắng tai nghe những lời của anh, như thể một tiếng nói lửa thiên tại lễ hạ trần đang phát biểu, rồi nhìn vào bên trong mình, thấy rõ sự thực xấu xa của những gì mà họ đã thần tượng hóa." Anh đã từng bật cười cay đắng, trong lòng đau đớn trước sự trái ngược giữa cái có vẻ như ở bề ngoài của anh và cái thực ra ở con người của anh. Và quỷ Satan tất cũng bật cười trước sự tương phản đó. Anh nghĩ như vậy là không công bằng với mình. Hester dịu dàng nói, anh đã hối hận sâu sắc và xót xa. Tội lỗi của anh đã lùi về quá khứ, đằng sau anh từ lâu rồi. Thực sự là cuộc sống của anh hiện nay trong sạch, thánh thiện, chẳng kém gì cái có vẻ như trước con mắt mọi người. Phải chăng không có gì là thật trong sự sám hối đã được biểu thị và chứng thực bởi những việc làm tốt đẹp như vậy? Thế thì tại sao nó không đem lại cho anh sự yên tĩnh? Không, Hester, không. Chàng giáo sĩ trả lời, không có tí thực chất nào ở trong đó hết. Nó lạnh giá và chết cứng, không thể làm được gì hay ho cho anh cả. Vì vấn đề tự hành xác, vì dai dứt ăn năn thật đã quá đủ. Nhưng về vấn đề sám hối thì lại chẳng có gì. Nếu thực có sám hối thì từ lâu anh đã phải bỏ chiếc áo thánh thiện giả hiệu này đi và hiện nguyên hình ra trước mọi người, như lúc họ sẽ nhìn thấy anh trước tòa công lý trong ngày phán quyết cuối cùng. Sung sướng thay cho em, Hester, đã được mang chữ A màu đỏ công khai trên ngực. Còn chữ A màu đỏ của anh thì lại nằm trong dòng bí mật âm thầm thiêu đốt anh. Em không thể biết được rằng anh sẽ nhẹ nhõm ra biết chừng nào nếu như sau 7 năm ròng tự dằn vặt vì đã làm trò gian lận, anh được nhìn vào một đôi mắt biết nhận ra anh thực chất là kẻ như thế nào. Giá như anh có một người bạn tâm giao, hoặc một kẻ thù, thậm chí kẻ tử thù ác độc nhất đi nữa, để mà khi nào quá mệt mỏi với những lời khen ngợi của tất cả mọi người, anh có thể hàng ngày tới gặp người ấy và gửi được người này biết cho rằng anh là kẻ đê hèn nhất trong tất cả những kẻ tội lỗi, thì mai ra bằng cách ấy tâm hồn anh mới có thể giữ được sự sống còn của mình. Ngay cả một tí sự thật thế thôi cũng sẽ đủ để cứu vớt anh. Nhưng hiện nay thì sao? Tất cả đều là lừa dối, tất cả đều trống rỗng, tất cả đều hết. Hester Brinner nhìn thẳng vào mặt anh, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tuy nhiên giữa lúc Dimmesdale phát biểu ra những xúc động dồn nén lâu ngày một cách sôi nổi như vậy, những lời anh vừa nói đó đang tạo cho chị đúng thời cơ để xen vào câu chuyện chính cái điều mà chị đến đây cốt để nói với anh. Chị cố gắng chế ngự nỗi e sợ nơm nớp trong lòng và thốt lên. Người bạn mà ngay lúc này anh cũng đang mong ước đó để mà cùng khóc với anh về lỗi lầm của anh, thì anh có ở em đây, kẻ đồng lõa với anh trong tội lỗi. Lần nữa chị ngập ngừng, nhưng hết sức cố gắng chị lại nói ra được. Còn một kẻ thù như vậy thì anh đã có từ lâu, nó ở cùng với anh dưới cùng một mái nhà. Chàng mục sư bật người đứng phắt dậy, thở hổn hển, hai tay bấu vào lồng ngực như thể muốn giật phăng quả tim ra. Hả? Em bảo sao? Anh kêu lên. Một kẻ thù, và ngay dưới mái nhà của ta. Ý em muốn nói gì vậy? Hester Brinner lúc này hoàn toàn cảm nhận thấy rõ sự tổn thương nghiêm trọng trong tâm thần con người bất hạnh này, mà chị là kẻ chịu trách nhiệm vì đã để cho anh trong suốt bao nhiêu năm trời, hoặc cho dù trong một chốc lát duy nhất thôi, nằm dưới sự tùy nghi, tác oai tác quái của một kẻ mà ý đồ ấp ủ chỉ là sự hiểm ác chứ không thể là gì khác. Ngay sự gần gũi của kẻ thù ấy, dù hắn tự giấu mình dưới bất cứ thứ mặt nạ nào, cũng đã đủ để làm nhiễu loạn từ trường của một con người nhạy cảm cao độ như Arthur Dimmesdale. Trước đây, trong một thời kỳ dài, Hester không nhận thức được vấn đề này rõ ràng được như vậy. Hoặc có lẽ trong tâm trạng yếm thế phát sinh từ nỗi phiền muộn của chính mình, chị đành để cho chàng mục sư gánh chịu cái mà có thể chị đã hình dung ra là một thứ khổ ải còn dễ chịu hơn. Nhưng gần đây từ cái đêm thức ấy của anh, tất cả những mối thương cảm của chị đối với anh vừa mềm dịu đi vừa được tiếp thêm sinh lực. bây giờ thì chị đọc được trong tâm hồn anh chính xác hơn. Chị không hề hồ nghi là sự có mặt thường xuyên của Roger Chillingworth, chất độc ngấm ngầm của lòng nham hiểm của lão, nhiễm vào toàn bộ bầu không khí bao quanh anh, cùng với sự can thiệp của lão, mà lão được phép tiến hành với danh nghĩa thầy thuốc, vào những nỗi đau thể chất và tinh thần của anh. Những điều kiện khách quan tai hại đó đã được lão tận dụng để thực hiện một ý đồ độc ác. Bằng đủ mọi cách ấy, lão đã kiềm giữ lương tâm của kẻ đau khổ trong một trạng thái thường xuyên tấy lên nhức nhối. Xu hướng tiến tới đâu phải là chữa bằng thuốc đắng giả tật, mà là làm đổ vỡ và hư hỏng toàn bộ sự sống tinh thần của anh. Kết quả là giữa trần gian, mưu đồ ấy hầu như không thể không dẫn tới tình trạng mất trí, và trong thế giới bên kia, tới tình trạng vĩnh viễn xa lìa cái tốt và cái thật, mà bệnh điên có lẽ là dạng tương ứng trên cõi trần này. Vậy đấy, chị đã để rơi vào cái vực tai họa ấy con người mà trước đây chị đã yêu. Không, chẳng phải chỉ trước đây. Sao không nói thẳng ra được nhỉ? Mà cả đến bây giờ chị vẫn còn yêu tha thiết. Hester cảm thấy rằng việc hy sinh thanh danh của chàng giáo sĩ và thậm chí cái chết của chàng, như chị đã nói với Roger Chillingworth, vẫn còn hay hơn vô cùng, vô tận so với phương sách mà chị buộc lòng phải lựa chọn trước đây. Và bây giờ, chị thà nằm xuống trên đám lá rừng kia mà chết đi cho rảnh dưới chân Arthur Dimmesdale, còn vui lòng hơn là phải thú nhận ra điều sai lầm nghiêm trọng ấy. Ôi anh Arthur, chị kêu lên, anh tha thứ cho em. Trong tất cả mọi vấn đề khác, em đã luôn cố gắng để sống thật thà. Sự thật thà là đức tính duy nhất mà em có thể giữ vững, và thực tế là em đã giữ được vững qua mọi nỗi bất hạnh cùng cực. Chỉ trừ có một lần, lúc mà lợi ích của anh, sinh mệnh của anh, thanh danh của anh đang bị đe dọa, lúc đó em đã phải đồng ý với một trò dối trá. Nhưng sự dối trá chả bao giờ đem lại điều gì tốt lành cả, dù rằng không chấp nhận nó thì phải nhận lấy cái chết. Anh không hiểu em muốn nói gì ư? Cái lão già ấy, lão thầy lang, kẻ mà người ta gọi là Roger Chillingworth ấy, trước đây là chồng em. Chàng mục sư nhìn chị một lúc với tất cả sự sôi sục dữ dội. Trong những phần cấu tạo nên con người của anh, sự sôi sục này trộn lẫn dưới nhiều dạng với những đức tính thanh cao, mềm dịu của anh, thực tế chính là phần mà quỷ sứ đòi hỏi. Và do đó anh tìm cách đấu tranh để giành giật giữ lại những phần còn lại. Chưa bao giờ Hester bắt gặp ở anh cái cau mày độc địa và dữ tợn như thế này. Thoáng hiện ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó là cả một sự biến dạng làm khuôn mặt anh trở thành hắc ám. Thế nhưng tính cách của anh đã bị suy nhược đi quá đỗi vì đau khổ, đến nỗi ngay cả tí khí lực yếu ớt mới xuất hiện cũng chỉ có thể chịu đựng được một cuộc đấu tranh trong chốc lát. Anh rã rượi đổ sụp xuống mặt đất, hai bàn tay ôm lấy mặt. Lẽ ra ta đã có thể biết, anh lẩm bẩm. Ừ, mà chính là ta đã biết. Chẳng phải là ta đã được tâm linh mách bảo về điều bí mật ấy khi ta tự nhiên thấy giật mình e ngại ngay trong giây phút đầu tiên giáp mặt hắn, và cả bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn từ ngày ấy đến nay đó sao? Tại sao lâu nay ta lại không hiểu được nhỉ? Ôi Hester Brinner, nàng quá coi nhẹ, chẳng hình dung nổi sự thể này kinh khủng đến chừng nào. Ôi nhục nhã, ôi thô bỉ, ôi xấu xí ghê tởm biết bao, sự phơi trần ra như vậy của một tâm hồn đau ốm và tội lỗi trước chính con mắt của kẻ thèm muốn nhìn ngắm nó cho hả. Hỡi người đàn bà kia, nàng phải chịu trách nhiệm về việc này, ta không thể tha thứ cho nàng được. Anh ơi, nhất định anh sẽ phải tha thứ cho em. Hester kêu lên, ngã nhào xuống trên mặt đất phủ đầy lá rụng bên cạnh anh. Hãy để cho Chúa trừng phạt. Còn anh, nhất định anh sẽ tha thứ. Trong lòng đột nhiên trào lên một tình cảm âu yếm, thương yêu tuyệt vọng. Chị quàng hai tay ôm lấy anh, ghì chặt đầu anh vào ngực mình, chẳng màng chú ý là má anh áp vào chữ A màu đỏ. Anh cố vùng ra nhưng không được. Hector không muốn thả anh ra, sợ anh lại nhìn vào mặt chị bằng đôi mắt nghiêm khắc. Tất cả thế gian lâu nay đã cau mày với chị rồi. 7 năm ròng rã, họ đã cau mày nhìn người đàn bà cô quạnh này. Mà chị đã chịu đựng được tất cả, cũng chẳng một lần ngoảnh đôi mắt cương nghị và buồn rầu của chị đi chỗ khác. Cả Thượng Đế nữa cũng cau mày với chị. Vậy mà chị không chết. Nhưng cái cau mày của người đàn ông da xanh tái, yếu ớt, tội lỗi và chứa chất đau buồn này thì chị không tài nào chịu nổi. Nó sẽ làm chị không sống nổi. Anh ơi, dù sao đi nữa anh có tha thứ cho em không? Chị nhắc đi nhắc lại, lần này rồi lần khác. Anh có vui lòng thôi đừng cau mày nữa không anh? Anh có tha thứ không anh? Ta tha thứ cho em, Hester. Cuối cùng chàng mục sư trả lời bằng một giọng trầm hẳn xuống, như thốt ra từ một vực thẳm u sầu, không còn giận dữ. Bây giờ ta sẵn lòng tha thứ cho em. Cầu mong Chúa tha thứ cho cả hai ta. Hester, chúng ta không phải là những kẻ tội lỗi xấu xa nhất trong thế gian. Có một kẻ phạm tội còn xấu xa hơn cả người giáo sĩ sa đọa. Hành động trả thù của lão già ấy ghê tởm hơn tội lỗi của ta. Hắn đã nhẫn tâm xúc phạm đến tính thiêng liêng của một trái tim con người. Cả em và ta, Hester à, không bao giờ làm như vậy. Vâng, không bao giờ, không bao giờ. Chị thì thầm. Điều chúng ta đã làm có một tính thánh hóa của riêng nó. Chúng ta đã cảm thấy thế. Chúng ta chẳng đã nói với nhau như vậy sao? Anh không quên chứ? Thôi đừng nói nữa, Hester. Arthur Dimmesdale vừa nói vừa đứng dậy. Không, anh không quên đâu. Họ lại ngồi xuống sát bên nhau, tay nắm tay, trên thân cây một phủ đầy rêu. Cuộc sống chưa bao giờ mang đến cho họ một giờ phút u ám hơn thế. Đây là thời điểm mà con đường vận mệnh của họ đã từ lâu hướng tới, và càng âm thầm tiến tới thì con đường càng tối tăm thêm mãi. Thế nhưng thời điểm này lại hé mở một sức quyến rũ, khiến cho họ cứ muốn nấn ná, níu thời gian lại, rồi xin thêm chút nữa, rồi lại chút nữa, rồi sao rốt, lại thêm chốc lát nữa. Khu rừng quanh họ tối mờ mịt và cửa mình kèn kẹt dưới một luồng gió đang lướt qua. Các cành cây lắc lư nặng nề trên đầu họ, trong khi một cây cổ thụ khác, khắc khổ, đang não nùn rên rỉ với một cây già khác bên cạnh, như thể đang kể lể câu chuyện đau buồn của đôi bạn lòng ngồi bên dưới, hoặc đang buộc phải báo trước một điều tai họa sắp xảy ra. Dù sao đi nữa họ vẫn chần chừ nán lại. Con đường rừng dẫn trở về khu định cư, sao mà buồn thảm làm vậy? Trở về đấy, Hector Brinner lại phải tiếp tục hứng chịu gánh nặng ô nhục, và chàng mục sư lại phải tiếp tục trò hề giả tạo để bảo toàn thanh danh. Vì thế họ nán lại thêm một chốc nữa. Chưa bao giờ có một ánh sáng huy hoàng nào lại quý báu bằng cái ánh mờ ảm đạm của khu rừng u sầu này. Ở đây chỉ có mắt anh nhìn thấy chữ A màu đỏ không làm cháy bỏng ngực người đàn bà sa ngã. Ở đây chỉ có mắt chị nhìn thấy Arthur Dimmesdale vai kịch giả dối với Chúa và với con người, có thể sống thật thà trong một thời gian ngắn. Đột nhiên anh giật mình vì một ý nghĩ thoáng qua trong óc. Hester, anh kêu lên. Lại còn một điều kinh khủng khác. Roger Chillingworth biết ý định của em quyết vạch bộ mặt thật của hắn ra. Vậy hắn có tiếp tục giữ kín điều bí mật của chúng ta không? Cách báo thù của hắn bây giờ sẽ đi theo chiều hướng nào? Trong bản chất của lão có một tính kín đáo thật kỳ lạ. Hester tư lự trả lời. Cái tính ấy ngày càng phát triển ở lão do quá trình lão bí mật thực hiện cuộc báo thù. Em cho rằng không có khả năng lão sẽ tố cáo điều bí mật của chúng ta đâu. Chắc chắn lão sẽ tìm một biện pháp khác để thỏa mãn tà tâm của lão. Còn anh sẽ tiếp tục sống làm sao đây khi mà anh phải thở cùng một bầu không khí với kẻ tử thù ấy? Arthur Dimmesdale kêu lên, người co rúm lại, bàn tay bồn chồn đè lên tim. Một động tác đã tự phát trở thành thói quen của anh. Em, Hester, hãy suy nghĩ hộ anh đi. Em có sức mạnh, hãy giải quyết hộ anh đi. Anh không thể tiếp tục ở với con người ấy nữa, Hester nói chậm rãi và kiên quyết. Tâm can của anh không thể tiếp tục phơi bày trước con mắt ác độc của lão nữa. Ừ, điều đó còn tệ hại hơn cái chết rất nhiều, chàng mục sư trả lời. Nhưng làm sao tránh thoát được? Anh còn có điều lựa chọn nào khác? Hay là anh sẽ lại nằm xuống trên lớp lá rụng tàn úa kia, ở chỗ mà anh đã ngã xuống khi em nói cho anh biết hắn là ai? Liệu anh có phải gục xuống đó mà chết luôn đi không? Trời ơi, tai họa đã làm anh suy sụp quá chừng, Hester nói, nước mắt ràn rụa. Anh sẽ chết chỉ vì sự yếu đuối ư? Không vì lý do gì khác cả ư? Chúa đang trừng phạt anh, chàng giáo sĩ bị lương tâm cắn rứt trả lời. Quy lực trừng phạt quá lớn lao, anh không thể chống lại. Thượng đế sẽ rộng lượng từ bi, Hector nói, chỉ cần anh có sức mạnh để tận dụng lòng khoan dung ấy. Em hãy dùng sức mạnh của em giúp anh, anh trả lời. Hãy góp ý cho anh phải làm gì đây? Vậy em bảo anh nhé, thế gian đâu phải chỉ là một khoảng chật hẹp, chị kêu lên. Cặp mắt sâu thẳm của chị nhìn đăm đăm vào mắt anh, toát ra một quy lực của bản năng có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với một tinh thần bị tàn hại và đè nén quá đỗi đến nỗi nó hầu như không đứng thẳng được nữa. Đâu phải hoàn cầu chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi thành phố kia, nơi mà trước đây không lâu chỉ là một hoang mạc phủ đầy lá rụng, cũng hiu quạnh chả kém gì khu rừng hoang quanh chúng ta đây. Còn con đường rừng kia, nó dẫn ta đến đâu? Về phía sau, trở lại khu định cư, anh sẽ bảo vậy. Đúng, nhưng đâu phải chỉ về phía sau mà còn về phía trước nữa chứ. Càng đi sâu về phía trước, càng đi sâu vào cõi hoang dã, cứ mỗi bước đi tới thì lối mòn lại càng mờ dần đi, cho đến một nơi, cách đây mấy dặm, lớp lá rừng vàng úa sẽ không còn ghi một vết tích gì của dấu chân người da trắng nữa. Đến nơi đó anh được tự do. Chỉ một quãng đường ngắn thôi sẽ đưa anh từ một thế giới nơi anh cực kỳ khốn khổ sang một thế giới khác nơi anh còn có thể được sung sướng. Phải chăng không có đủ bóng tối trong tất cả miền rừng rậm vô biên này để che kín cho tâm can anh khỏi bị Roger Chillingworth nhòm ngó? Có, Hester à, nhưng chỉ bên dưới lớp lá rụng thôi, chàng mục sư trả lời với một nụ cười buồn bã. Vậy thì còn có con đường thênh thang trên biển cả, Hector nói tiếp. Con đường ấy trước kia đã đưa anh đến đây. Nếu anh muốn, nó sẽ lại đưa anh trở lui về chốn cũ, nơi vùng đất quê hương của chúng ta, dù là ở một làng nông thôn xa xôi hay giữa thành phố Luân Đôn rộng lớn, hoặc cho thật bảo đảm chắc chắn ở Đức, ở Pháp, ở nước Ý đáng mến, anh sẽ thoát ra ngoài sự chi phối của lão. Lão không thể hay biết gì về anh, và việc gì anh phải dính dáng đến tất cả những con người khắc nghiệt kia và phải đếm xỉa đến ý kiến của họ. Họ đã giam phần lớn cuộc đời anh vào dòng câu thúc quá lâu rồi. Chàng mục sư lắng tai nghe, anh cảm thấy như thể Hester đang kêu gọi anh biến một giấc mơ thành hiện thực. Không thể được, anh trả lời. Anh bất lực không thể nào đi được. Dù khốn nạn và tội lỗi với anh cũng không có một ý định nào khác ngoài việc cam chịu kéo dài cuộc sống giữa trần gian trong môi trường mà Thượng Đế đã đặt anh vào. Dù linh hồn anh sa đọa là thế, anh vẫn sẽ làm tất cả những gì anh có thể làm được để chăm sóc cho linh hồn của những con người khác. Anh không dám rời vị trí đứng gác của mình, dù mình là người lính canh không trung thành. Mà đối với người lính canh như vậy thì chắc chắn sự thưởng phạt sẽ không có gì khác ngoài cái chết và sự nhơ nhuốc ô danh khi phiên gác buồn thảm của mình kết thúc. Gánh nặng 7 năm đau đớn khổ sở đã đè bẹp anh mất rồi. Hester trả lời, sôi nổi quyết tâm dùng nghị lực của mình vực tinh thần anh dậy. Nhất định anh sẽ phải trút nó lại đằng sau tất cả. Nhất định sẽ không thể để gánh nặng ấy cản trở bước chân anh khi anh đi theo con đường rừng về phía trước. Mà nó nhất định cũng không được theo anh lên tàu nếu anh thích chọn con đường vượt đại dương. Hãy bỏ lại sự đổ nát và tai họa này. Bỏ lại đây, nơi mà nó đã xảy ra. Đừng dính gì đến nó nữa. Hãy bắt đầu lại tất cả. Phải chăng thất bại trong mỗi một cuộc thử thách này thôi đã làm kiệt quệ mọi khả năng của anh đi? Không phải thế. Tương lai còn đầy thử thách và thắng lợi. Vẫn còn được hưởng hạnh phúc. Vẫn còn làm được điều tốt lành. Hãy đổi cuộc sống giả này của anh lấy một cuộc sống thật. Hãy làm người thầy và vị sứ đồ của người da đỏ. Hoặc là để cho thích hợp với bản chất anh hơn, hãy trở thành một nhà học giả và hiền triết trong số những người thông thái nhất và tiến tâm nhất của thế giới học thức. Anh giảng đạo, anh viết, anh hành động. Anh hãy làm bất cứ việc gì trừ việc nằm xuống chết. Anh hãy bỏ cái tên Arthur Demesdale này đi, xây dựng cho mình một tên tuổi khác, một cao danh mà anh có thể mang không một chút e ngại và hổ thẹn. Tại sao anh lại cứ phải lần lửa, dù là chỉ thêm một ngày nữa thôi, trong những cơn giày vò đã bao lâu nay gặm nhấm tàn hại cuộc đời của anh, đã làm cho anh yếu đuối đi trong ý chí và trong hành động, và sẽ làm anh kiệt quệ hết sức lực, thậm chí không còn sức để mà hối hận nữa. Anh đứng thẳng dậy và rời khỏi miền này. Ôi Hester! Arthur Demesdale kêu lên. Ngọn lửa hăng hái nhiệt tình của chị đã thắp lên trong đôi mắt anh một ánh chập chờn, vụt lóe sáng nhưng lại tắt ngấm đi ngay. Em đưa chuyện chạy đua ra bàn với một người mà hai đầu gối lão đảo chỉ những muốn quỵu xuống. Anh phải chết ở đây thôi. Anh không còn sức lực hoặc can đảm để dám mạo hiểm xông vào thế giới rộng lớn, xa lạ và khó khăn một mình đơn độc. Đó là hơi thở hắt ra cuối cùng của sự ngã lòng trong một tinh thần suy sụp. Anh thiếu hẳn nghị lực để nắm lấy vận số tốt đẹp hơn dường như đang tới trong tầm tay của anh. Anh lẩm bẩm nhắc lại: một mình đơn độc, Hester. Anh sẽ không đi một mình. Tiếng chị trả lời thì thầm thốt ra từ cõi lòng sâu thẳm. Vậy là tất cả đã được nói rõ. Chương 18. Ánh nắng chan hòa. Arthur Demesdale nhìn chăm chú vào mặt Hester. Cái nhìn của anh rạng lên niềm vui và hy vọng. Đúng thật là như vậy. nhưng cũng xen lẫn lo sợ và một thứ cảm giác hãi hùng trước sự táo bạo của chị khi chị nói ra điều mà anh chỉ mơ hồ ám chỉ đến chứ không dám nói thẳng ra. Nhưng Hester Brinner, với một tinh thần dũng cảm và hăng hái bẩm sinh, và qua một thời kỳ quá dài bị xã hội không chỉ ghẻ lạnh với mình mà còn đặt mình ra ngoài vòng pháp luật, đã hình thành thói quen suy xét sự việc với một thứ tư tưởng phóng khoáng hoàn toàn xa lạ đối với chàng giáo sĩ. Chị đã lang thang, không theo một luật lệ hay một sự dìu dắt nào, trong một cõi hoang dã tinh thần cũng rộng lớn, cũng rối rắm, cũng đầy bóng tối như khu rừng hoang này, nơi mà giữa khung cảnh ảm đạm của nó, họ hiện đang trao đổi cùng nhau câu chuyện sẽ đi tới quyết định số phận của họ. Trí tuệ và tâm hồn của Hester cư trú ở những nơi hoang mạc, có thể cho là như vậy. Ở những nơi ấy, chị sống tự do, nay đây mai đó, như người da đỏ trong những khu rừng của mình. Trong bao năm qua, bằng thứ quan điểm biệt lập ấy, chị đã xem xét những thể chế của con người và bất kỳ những gì mà các thầy tu và những kẻ làm luật đã ấn định ra, phê phán tất cả với một tinh thần hầu như không có sự tôn kính gì hơn so với cảm nghĩ của người da đỏ đối với dải cổ áo của tăng lữ, chiếc áo khoác của quan tòa, đối với bục bêu tội nhân, giá treo cổ, đối với bếp lửa gia đình hoặc đối với nhà thờ. Vận mệnh của chị đã có xu hướng thả cho chị tự do. Chữ A màu đỏ là tấm hộ chiếu để chị đi vào những địa hạt mà những người phụ nữ khác không dám bước tới. Sự nhục nhã, nỗi tuyệt vọng, cảnh cô đơn, đó là những người thầy của chị, những người thầy nghiêm khắc và man rợ, đã làm cho chị trở thành mạnh mẽ, nhưng đã dạy cho chị nhiều điều trệt ra ngoài quỹ đạo. Trái lại, chàng mục sư chưa bao giờ kinh qua một sự tính toán dẫn anh vượt ra ngoài phạm vi những luật lệ mà mọi người đều công nhận. Dù rằng trong một trường hợp duy nhất, anh đã vi phạm thật là kinh khủng một trong những điều luật thiêng liêng nhất, nhưng đó là một tội lỗi về dục vọng, không phải về nguyên tắc, mà cũng không phải là có chủ tâm. Kể từ thời điểm thảm hại đó, anh đã để ý tự canh chừng với một tinh thần nhiệt thành và tỉ mỉ cặn kẽ mang tính chất bệnh hoạn. Không phải chỉ là canh chừng những hành động của mình, đối với hành động thì việc chỉnh đốn chẳng có gì khó, mà là canh chừng mỗi hơi thở, xúc cảm, mỗi suy nghĩ của mình. Ở cương vị của người giáo sĩ thời đó, đứng hàng đầu trong hệ thống xã hội, anh chỉ càng bị ngăn trở nhiều hơn bởi những luật lệ của xã hội ấy, những nguyên tắc của nó và ngay cả những định kiến của nó. Là một thầy tu, anh không thể tránh khỏi bị khuôn khổ phẩm chất của mình vây chặn anh lại. Là con người đã một lần phạm lỗi, nhưng từ đó lương tâm đã luôn luôn được cảnh tỉnh và luôn nhạy cảm đau buốt vì sự cắn rứt ở vết thương không chữa khỏi, có thể tin rằng anh sẽ giữ mình bên trong quy tắc đức hạnh một cách chắc chắn hơn là nếu trước đây anh chưa bao giờ phạm lỗi chút nào. Vậy là dường như chúng ta nhận thấy rằng về phía Hester Brinner, toàn bộ thời gian 7 năm bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và chịu đựng sự ô nhục chẳng qua chỉ là một quá trình chuẩn bị cho 9 giờ phút này thôi, chứ không phải là gì khác. Nhưng Arthur Dimmesdale thì sao? Nếu như con người này lại sa ngã một lần nữa, thì có thể viện ra lý lẽ bào chữa gì để làm giảm nhẹ được tội của anh ta? Chẳng có lý lẽ nào cả. Họa chăng chỉ có thể phân trần giúp cho anh ta được tí chút rằng anh đã ngã quỵ vì nỗi đau quá lâu dài và nhức nhối, rằng chính sự hối hận dài vò anh đã làm tâm trí anh tối tăm và rối loạn đi, rằng giữa việc bỏ trốn của kẻ có tội công khai thú nhận với việc ở lại của anh đạo đức giả, lương tâm có thể thấy khó mà xác định được bên nào là hơn, rằng đã là con người thì tất nhiên muốn tránh nguy cơ của cái chết và sự ô nhục, tránh những mưu đồ thâm hiểm của kẻ thù, rằng trước mắt kẻ hành hương tội nghiệp này, kẻ đang lê bước yếu ớt, ốm đau, khốn khổ trên con đường buồn thảm và quạnh quẽ của mình, cuối cùng đã xuất hiện một tia sáng của tình thương và sự đồng cảm của con người. Tia sáng của một cuộc sống mới, một cuộc sống không giả tạo, đánh đổi cho số kiếp đọa đày nặng nề mà anh hiện đang phải gánh chịu để đền tội. Và chúng ta hãy nói ra sự thật nghiệt ngã và đáng buồn. Vết thương mà tội lỗi đã một lần phả ra trong linh hồn con người như lỗ thủng giữa một thành lũy không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Trong tình trạng người trần có sinh có tử này, có thể là thành trì ấy sẽ được canh gác cẩn mật, sao cho kẻ địch nhất định sẽ không dùng vũ lực thọc vào lần nữa. Và thậm chí trong đợt đột kích tiếp sau của nó, địch có thể sẽ chọn một con đường khác mà nó cho là thuận lợi hơn so với con đường trước đây nó đã dùng tấn công có kết quả. Thế nhưng bức thành bị phá vẫn còn đó, và trong khu vực kế cận vẫn còn có bước chân rình rập lén lút của kẻ địch, sẽ lần nữa lại quyết giành cho được chiến thắng mà nó không hề quên. Cuộc đấu tranh, nếu thực sự có một cuộc đấu tranh như vậy, không cần được mô tả ra đây. Chỉ cần biết rằng chàng giáo sĩ đã quyết định bỏ trốn, và không phải bỏ trốn một mình. Nếu như anh nghĩ thầm, trong toàn bộ 7 năm đã qua kia, ta có thể nhớ lại một chốc lát yên tĩnh và hy vọng, thì vì điềm báo hiệu về lòng khoan dung của Thượng Đế, ta sẽ còn tiếp tục cam chịu. Nhưng bây giờ, khi mà ta đã bị đọa đày vào số kiếp không thể nào thay đổi được, thì tại sao ta lại không tranh thủ lấy điều khuây khỏa mà kẻ tử tù được ban cho trước khi bị hành quyết? Hay là nếu đây đúng là con đường đưa đến cuộc sống hạnh phúc hơn như Hester đã muốn thuyết phục ta, thì khi ta đuổi theo nó, chắc chắn là ta không từ bỏ một triển vọng nào tốt đẹp hơn. Mà ta cũng không thể sống thêm được ngày nào nếu không có nàng ở bên ta. Nàng mạnh mẽ kiên cường xiết bao để chống đỡ cho ta, và dịu dàng xiết bao để làm cho lòng ta được êm ả. Ôi đấng thiêng liêng mà con không dám ngước mắt lên nhìn, dù sao người có xá tội cho con không? Anh sẽ đi, Hester điềm tĩnh nói, khi anh quay sang bắt gặp cái nhìn của chị. Ý đã quyết, anh thốt cảm thấy một niềm thích thú kỳ lạ, như một ánh sáng lung linh chiếu rọi lên nỗi phiền muộn trong lòng anh. Nó tác động lên tinh thần người tù vừa thoát khỏi ngục tối của chính linh hồn mình. Một thứ tác động làm phấn chấn vì được hít thở bầu không khí hoang dã tự do của một cõi không được cứu rỗi, lìa bỏ đạo cơ đốc, không có luật pháp. Tinh thần anh hào hứng nhảy vọt lên một bước, có thể cho là như vậy, và nhắm tới một triển vọng vươn lên cao hơn so với toàn bộ quá trình đau đớn khổ sở trước đây đã kìm anh nằm phục xuống đất. Vốn là người hết sức ngoan đạo, tất nhiên không thể tránh khỏi có một màu sắc mộ đạo đượm trong tâm trạng của anh. Niềm vui đã trở về với ta đây ư? Anh kêu lên, lấy làm ngạc nhiên về chính mình. Cứ tưởng rằng bên trong ta mầm mống của niềm vui đã chết rồi. Ôi Hester, em thật là thiên thần tuyệt vời của anh. Anh thấy dường như hồi nãy anh đã buông mình gục xuống đám lá rừng kia trong tình trạng ốm đau, nhơ nhuốc và tối tăm vì sầu não, rồi từ chỗ đó lại đứng dậy, trở thành hoàn toàn đổi khác, có những sức mạnh hoàn toàn mới để làm sáng danh Đức Chúa đã có lòng bao dung thương xót. Cuộc sống hạnh phúc hơn đã đến đây rồi, tại sao chúng ta lại không tìm thấy nó sớm hơn? Chúng ta đừng nhìn về phía sau nữa, Hester trả lời. Quá khứ đã trôi qua hẳn, tại sao bây giờ chúng ta lại lần nữa giữ nó lại? Anh xem đây, em tháo bỏ cái dấu hiệu này và cùng với nó tháo bỏ luôn toàn bộ cái quá khứ ấy, coi như thể trước đây chưa bao giờ có một quá khứ như vậy cả. Vừa nói chị vừa rút cái móc gài tháo chữ A màu đỏ ra khỏi ngực và vứt nó ra xa trên đám lá vàng úa. Cái vật tượng trưng thần bí nhẹ nhàng đáp xuống trên bờ bên này dòng suối. Giá như nó bay thêm một đoạn ngắn nữa, một gang tay thôi, hẳn là nó đã rơi xuống nước và đã hiến cho dòng suối thêm một chuyện đau buồn để mang theo về phía trước, ngoài câu chuyện u sầu khó hiểu mà nó vẫn tiếp tục rì rầm, tỉ tê không dứt. Nhưng cái hình theo chữ lại rơi xuống nằm đó trên mặt đất, lấp lánh sáng như một món nữ trang bị đánh rơi, mà có thể một kẻ lang thang xấu số nào đây sẽ nhặt lấy, để rồi từ đó sẽ bị ám ảnh bởi những bóng ma tội lỗi kỳ dị, những điều sầu muộn trong lòng và một nỗi bất hạnh không sao giải thích được. Tống khứ cái dấu sỉ nhục ấy đi rồi, Hester buông một tiếng thở dài thâm thẳm, trút toàn bộ gánh nặng tủi hổ và đau đớn ra khỏi tâm hồn chị. Ôi sao mà nhẹ nhõm tuyệt vời! Cho tới lúc này cảm thấy được giải thoát, chị mới nhận thức rõ gánh tai ương ấy lâu nay đè nặng đến thế nào. Một thôi thúc khác trong lòng khiến chị giật phăng chiếc mũ mềm hình thức giam hãm mái tóc chị, thả xuống đôi vai bộ tóc đen nhánh dày dặn, mang cả bóng tối lẫn ánh sáng trong những lớp mượt mà của nó, tô thêm cho khuôn mặt của chị những nét xinh đẹp mềm mại. Một nụ cười rạng rỡ và âu yếm, dường như phát tiết từ chính phần tinh túy của nữ giới, nở trên môi chị và sáng ngời trong đôi mắt chị. Đôi má đã từ lâu tái nhợt, nay lại bừng lên đỏ thắm. Giới tính của chị, sức trẻ của chị và toàn bộ vẻ lộng lẫy của sắc đẹp chị đều trở về từ cái mà người ta hay gọi là quá khứ không thể hồi sinh, và cùng nhau hội tụ với ước vọng thời con gái và một niềm vui sướng trước đây chưa từng biết đến trong cái vòng thần kỳ của giờ phút này. Và cứ như thể cảnh ảm đạm của đất trời từ nãy đến giờ chẳng qua chỉ là sự phản ánh tâm hồn của hai người trên này. Bóng tối u ám giữa thiên nhiên vụt tan biến cùng với nỗi sầu muộn của họ. Bỗng chốc, như thể Thượng Đế đột ngột nở nụ cười, ánh mặt trời bùng ra chói lòa, trút xuống cả một biển ánh sáng thực sự, tràn ngập khắp khu rừng tăm tối, rọi tưng bừng từng ngọn lá xanh, biến những chiếc lá rung tàn úa thành vàng diệp óng ánh, chiếu những tia sáng rực xuống các thân cây khắc khổ xám xịt. Những vật thể cho tới nay đã tạo ra bóng tối thì bây giờ lại trở thành hiện thân của sự tươi sáng. Lúc này có thể nhìn vào ánh lấp lánh vui vẻ trên mặt nước ở đằng xa của con suối nhỏ, để dõi theo dòng trôi của nó, luồn trong gan ruột thần bí của khu rừng, nay đã trở thành cõi thần bí của niềm vui. Sự thông cảm của thiên nhiên là vậy đó. Cái thiên nhiên hoang dã, ngoại đạo của rừng núi, không bao giờ chịu khuất phục trước luật pháp của con người, cũng không bao giờ chịu sự soi sáng bởi chân lý cao siêu. Sự thông cảm của thiên nhiên với niềm vui sướng của hai linh hồn này là như vậy đó. Tình yêu, dù là mới nở hay là vừa thức dậy sau một giấc ngủ như chết, đều luôn luôn tạo ra nắng tươi, rót vào quả tim đầy ắp những ánh huy hoàng rực rỡ, chan chứa đến mức nó tràn ra cả thế giới bên ngoài. Ví như khu rừng này vẫn còn giữ lại một ít bóng tối của nó, thì bóng tối ấy cũng trở thành sáng trong đôi mắt Hester, sáng trong đôi mắt Arthur Dimmesdale. Hester nhìn anh, một niềm vui khác rộn lên trong lòng chị. Anh phải quen thân với bé Pẹt, chị nói. Bé Pẹt của chúng ta, anh chẳng lạ gì nó. Vâng, em biết thế, nhưng bây giờ anh sẽ nhìn nó bằng con mắt khác. Nó là một đứa bé thật kỳ lạ, ngay cả em cũng khó mà hiểu được nó. Nhưng anh sẽ rất yêu nó, cũng như em, và anh sẽ góp ý cho em phải đối xử với nó như thế nào. Em có nghĩ rằng nó sẽ vui lòng quen thân với anh không? Chàng mục sư hỏi, hơi băn khoăn lo lắng. Anh đã từ lâu trùng lại không dám tiếp cận trẻ con, vì chúng thường tỏ ra ngờ vực, ngần ngại không muốn làm thân với anh. Đối với bé Pẹt, anh thậm chí còn sợ nó. Ôi thế thì buồn quá, người mẹ trả lời. Nhưng rồi nó sẽ yêu anh thấm thiết, và anh cũng sẽ yêu nó như vậy. Nó đang quanh quẩn đâu đây thôi. Em gọi nó nhé. Pẹt, Pẹt. Anh nhìn thấy nó rồi, chàng mục sư nói. Nó đang đứng giữa một vệt nắng kia kìa, đằng xa, bên kia suối. Vậy theo em nghĩ, con bé sẽ yêu anh ư? Hester mỉm cười, chị lại cất tiếng gọi Pẹt. Như chàng mục sư đã nói, họ có thể nhìn thấy nó ở cách đó một quãng, giống như một ảo ảnh với bộ cánh rực rỡ hiện lên giữa một mảng ánh nắng lọt qua vòm cành lá rồi xuống. Tia nắng sao động lui tới, khiến cho hình ảnh nó khi mờ khi tỏ, khi thì trông rõ là một đứa trẻ có thật, khi thì như một bóng ma trẻ con. Bé nghe tiếng mẹ gọi, lách qua cây rừng, chậm rãi trở về. Bẹt đã không cảm thấy thời gian trôi qua tẻ nhạt, trong khi mẹ ngồi nói chuyện với ông mục sư. Khu rừng rộng lớn tối tăm, nghiêm khắc là thế đối với những ai mang tội lỗi và những mối ưu tư của trần gian vào giữa cõi thâm u của nó, nhưng lại trở thành người bạn chơi thú vị của đứa trẻ cô đơn, cũng như biết làm thế nào để chiều cô bạn nhỏ. U sầu ảm đạm là thế, rừng vẫn lấy vẻ mặt ân cần nhất để tiếp đón bé. Rừng đưa ra mời bé những quả dâu mộng đỏ, đậu từ mùa thu trước, nhưng chỉ chín dần vào độ xuân sang, nay đỏ tươi như những giọt máu đọng trên nền lá vàng úa. Bẹt hái mấy quả, quái trá nhấm nháp cái mùi vị sơn giả của chúng. Các cư dân nhỏ bé của cõi hoang hầu như không chịu cất công tránh ra khỏi đường đi của bẹt. Thật vậy, một chị gà gô dẫn một đàn 10 con nhỏ cứ thẳng tiến xông tới đầy vẻ đe dọa. Nhưng trong phút chốc, đã cảm thấy ân hận ngay về sự hung tợn của mình, vội quay lại với con, cục cục bảo con đừng sợ. Một anh chim cu lẻ chiết trên một cành thấp cứ đứng yên để cho bẹt đi tới bên dưới mình, rồi mới thốt lên một tiếng vừa như chào hỏi vừa như báo động. Một chú sóc cất tiếng chí chóe huyên thuyên trong đám cành lá cao trên cây nhà chú, chẳng biết do giận dữ hay vui vẻ. Bởi sóc là một loại nhân vật nhỏ nóng tính mà lại hài hước, khó mà nhận rõ được chú đang ở trong tâm trạng nào. Chú đang huyên thuyên như vậy với bé Bạc và ném xuống đầu bé một quả hồ đào. Đó là một quả còn lại từ năm ngoái mà hàm răng sắc nhọn của chú đã gặm nham nhở. Một chàng cao giật mình thức giấc khi có tiếng bước chân của bé tiến lại gần trên lớp lá rụng, dương đôi mắt dò hỏi nhìn Bạc như nghi hoặc không biết nên chuồn đi là hơn hay lại cứ nằm xuống tại chỗ mà ngủ tiếp. Và người ta lại kể rằng có một gã sói. Ở đây rõ ràng là câu chuyện đã sa vào một giai thoại không chắc có thật. Một gã vội bước tới và hít hít chiếc áo của Bạc, rồi giơ cái đầu dữ tợn ra cho bé vuốt ve. Dù sao đi nữa, sự thật dường như là khu rừng mẹ nuôi dưỡng trong lòng đó tất thảy đều nhìn nhận ở đứa bé này của loài người một tính chất hoang dã, như thể cùng họ hàng, bà con với chúng. Và ở đây thái độ bé Bạc dịu dàng, hòa nhã hơn ở những đường phố viền đôi lề cỏ xanh của khu định cư hoặc ở chỗ ngôi nhà của mẹ. Các bông hoa rừng hình như nhận thấy rõ điều đó, nên hết bông này đến bông khác thì thầm với bé khi bé đã đi qua. Hái lấy tôi mà trang điểm, bạn nhỏ xinh đẹp kia ơi, hãy hái lấy tôi mà trang điểm. Để làm vui lòng chúng, Bẹt ngắt những bông hoa tím, cỏ chân ngỗng, hoa đĩa du, ngắt thêm một ít cành non tơ mà những cây cổ thụ hạ thấp xuống trước mặt bé. Bé lấy những thứ đó cài lên tóc và dắt vào vòng thắt lưng con gái của mình. Thế là bé trở thành một nữ thần sông núi, hay nữ thần rừng tí hon, hay là bất kỳ một thứ nhân vật thần thoại nào đó gắn liền với núi rừng trong những truyền thuyết cổ. Trong khi đang trang điểm cho mình một bộ cánh như vậy thì nghe tiếng mẹ gọi, bé bèn quay trở về chậm rãi. Chậm rãi thôi, bởi vì bé nhìn thấy ông mục sư ngồi đó.